Phương Thảo xin mến chào tất cả các bạn. Tập 12 của bộ truyện Nghịch Thiên Độc Sủng cùng Phi Thật Yêu Nghiệt của tác giả Sa Thần sẽ được Phương Thảo gửi đến các bạn trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Nếu như các bạn thích nghe truyện của Phương Thảo, hãy nhớ đăng ký theo dõi kênh để được nghe những câu chuyện mới nhất của Phương Thảo nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Thủy Y Họa dạo một vòng ở trên vách đá, quả nhiên phát hiện một loài thực vật dây leo màu xanh lá, giống dây mây. Dây leo kia mọc từ vách đá, kéo dài xuống dưới, thế nhưng không thể nhìn thấy đáy. Kiếm Thập Nhất đưa tay kéo kéo dây leo này, quay đầu nhìn Cơ Mộc Ly. Sa, dây này vô cùng chắc chắn, chúng ta có thể dùng dây này để đi xuống dưới, chỉ nhìn không ra dây này dài bao nhiêu mà thôi. Vẻ mặt Cơ Mộc Ly quả nhiên như thế, nghĩ tới cái gì, liếc nhìn sương mù lẫn lờ ở đáy vực dưới chân. Đông Phương Lăng hừ một tiếng nói, nhị trưởng lão này so với lão già đại trưởng lão đáng chết kia tốt hơn không biết bao nhiêu lần, còn đặc biệt chuẩn bị cho chúng ta hai bó dây thừng. Thập Nhất, đợi lát nữa hai chúng ta buộc một đầu dây thừng ở bên hông, rồi cột đầu còn lại vào chỗ cây nhô ra kia. Nói là làm, Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng cầm hai bó dây thừng mà nhị trưởng lão đưa cho, chia ra vòng ở bên hông của mình. Vì dây thừng quá dài nên hai người buộc ở trước ngực cho tới bên hông. Vừa nhìn giống như một con tầm đang nhả tơ, vừa nặng nề lại vừa buồn cười. Nếu thấy có gì khác thường liền bắn một phát đạn khói, nếu an toàn đến đáy vực liền bắn hai phát. Thủy Y Họa nói với hai người, sắc mặt có chút nặng nề. Nàng cảm thấy dây này là lạ, nhưng cụ thể là chỗ nào lại không nói ra được. Cơ Mộc Ly cười, liếc mắt nhìn nàng một cái. Vẫn là Y Họa nàng suy nghĩ chu đáo. Lăng, Thập Nhất, theo lời Vương Phi nói là làm, các người hãy cẩn thận mà hành sự. Đạn khói này do Đông Phương Lăng đã chuẩn bị tốt trước khi đi, không chỉ có thể bắn ra rất xa mà còn có thể phát ra âm thanh vang dội trong không trung. Vì đó là dùng để đề phòng mọi người không cẩn thận bị phân tán. Có đạn khói là phương tiện để mọi người nghe tiếng, tìm kiếm lẫn nhau. Sa và Vương Phi không cần lo lắng, chúng ta đi trước. Đông Phương Lăng bẩm báo xong, cả người buộc đầy dây thừng vừa nhảy xuống, chẳng mấy chốc liền không thấy bóng dáng đâu nữa. Hai người Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng đều tự mình chọn một dây leo, rồi theo dây leo bò xuống dưới càng lúc càng xa. Họa Họa, có phải nàng còn phát hiện dây leo này có điểm khác thường hay không? Cơ Mộc Ly đột nhiên hỏi một câu. Thủy Y Họa hơi hơi nhướng mày nhìn hắn, không nghĩ tới Cơ Mộc Ly cũng là người quan sát tỉ mỉ như vậy, vì thế chỉ về phía vách đá nơi gốc dây đang cắm rễ, trầm ngâm nói. Cơ Mộc Ly, huynh xem chỗ gốc thân dây này rõ ràng so với đám dây phía dưới sương mù kia nhỏ hơn một chút, điều này hoàn toàn không phù hợp với quy luật thông thường. Những thân cây bình thường, hoa cỏ đều là càng lên cao càng dài ra thì càng nhỏ, sẽ không xuất hiện các loại tình huống lẫn lộn đồi đuôi như thế này. Cơ Mộc Ly ôm Thủy Y Họa cùng nhau ngồi xổm bên vách đá, cẩn thận siết nàng vào trong ngực. Hai người cùng nhau quan sát khe đá trên vách đá nơi dây leo nổi lên này đang cắm vào. Lúc này dây leo khẽ động, giống như là có ý thức. Họa Họa, nàng đừng cố dứng người về phía trước như thế. Cơ Mộc Ly siết chặt lấy vòng eo của Thủy Y Họa ôm trở về. Thủy Y Họa tùy hắn kéo nàng về phía sau, cách xa khe đá, hiển nhiên còn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, sợ qua hàng lông mày càng ngày càng nhăn lại của nàng, không biết đang suy nghĩ đến chuyện gì mà càng lúc càng chặt. Cơ Mộc Ly, ta nghĩ có lẽ vật xuyên qua khe đá nhỏ này căn bản không phải là rễ dây leo. Nói xong lời cuối cùng, hai mắt Thủy Y Họa đột nhiên mở lớn, sắc bén đến cực điểm. Gần như nàng vừa nói xong câu đó thì dây leo nhìn có vẻ bền chắc đâm trên khe đá liền bắt đầu từ từ giãn ra, giống như có sinh mạng dần dần rút mình ra khỏi khe đá. Trong mắt Cơ Mộc Ly hiện lên ánh sáng lạnh, đang muốn đưa tay ra trước nàng để bắt lấy dây leo đang sắp rút ra kia. Cơ Mộc Ly! Thủy Y Họa hồi nhỏ một tiếng. Còn dây leo bên Kiếm Thập Nhất cũng muốn rút ra ngoài. Cơ Mộc Ly nắm dây trong tay, bởi vì dùng sức mà nổi gân xanh, Vừa nghe lời này, hai mắt đột nhiên nhìn về phía nàng. Nhưng hai dây leo này cách nhau một khoảng cách nhất định, hắn hoàn toàn không cách nào đồng thời túm được cả hai dây. Mắt thấy Thủy Y Họa đưa tay bắt lấy dây leo chỗ kiếm thập nhất, trong mắt Cơ Mộc Ly nhất thời dâng lên một tầng máu đỏ, hét lớn một tiếng: "Y Họa, đừng đụng vào, ta đến ngay đây." Vật này không thể chạm vào, nếu chỉ níu lại một người treo ngược cùng với dây leo, Cơ Mộc Ly cũng sẽ không phản ứng kịch liệt như vậy. Nhưng ngay tại giây phút hắn vừa bắt được dây leo kia thì rõ ràng cảm nhận được một lượng sức mạnh đang được tăng cường từ sâu bên dưới. Lượng sức mạnh kia đổ sức cùng hắn, kêu gào muốn thu rễ của mình trở lại bên trong khe đá. Đúng vậy, thứ mà đang đâm vào khe đá hoàn toàn không phải là gốc dây leo mà là phần nhánh của cây. Đáng tiếc, Cơ Mộc Ly đã nói quá chậm, Thủy Y Họa đương nhiên không thể không chú ý đến tình hình của kiếm thập nhất. Liền nhanh tay nắm dây leo đè chui ra khe đá kia vào lòng bàn tay mình. Hiển nhiên không ngờ tới một cổ sức lực cường đại từ phía dưới truyền tới. Thân thể Thủy Y Họa bị lôi kéo thiếu chút nữa ngã ngửa ra khỏi vách đá. Dùng lực về cánh tay, Thủy Y Họa đưa tay bắt lấy vách đá sau lưng, một tay nắm chặt dây leo, dồn toàn bộ nội lực về tay phải. Dây leo và nội lực giao đấu khiến cánh tay mảnh khảnh khẽ phát run. Khuôn mặt mềm mại của Thủy Y Họa đỏ bừng bởi vì dùng lực quá mức. Cơ Mộc Ly rất muốn đánh một chưởng chết mình. Đến lúc này rồi mà hắn lại có thể nghĩ đến bộ dáng này của Hòa Họa, thật sự là mê người. Trong giây lát, Cơ Mộc Ly hét lớn một tiếng, hạ cánh tay xuống nắm trọn sợi dây, lập tức lôi hơn phần nửa đi lên, sau đó nhanh chóng quấn trên một tảng đá lớn ở sau lưng, xác định tạm thời sẽ không rớt xuống. Lập tức bay đến sau lưng Thủy Y Họa, một tay ôm chặt eo của nàng, cánh tay còn lại nắm lấy sợi dây trên tay nàng. Hai người đồng loạt dùng sức kéo dây leo lên, cũng quấn lấy trên tảng đá ở phía sau lưng, thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm vừa rồi. Tảng đá này là một phần của vách đá, hai bên đó hòa hợp làm một khối, cho nên vô cùng vững chắc. Cơ Mộc Ly ôm Thủy Y Họa tựa vào trên tảng đá điều khí, thay nàng vuốt vuốt cánh tay đang ê ẩm, quở trách: "Lại dùng thêm một chút lực nữa thì nói không chừng cánh tay mảnh khảnh này của nàng liền phế mất rồi." Thủy Y Họa ngước mắt lên dò xét: "Cũng không thể mà cày thập nhất để cho hắn té xuống được." "Ha ha, Họa Họa, thật vất vả cho nàng rồi. Mới gả cho ta không bao lâu mà đã để cho nàng phải trải qua nhiều khổ sở và khó khăn như vậy." Cơ Mộc Ly trong lòng vừa hả hê vừa chua xót cảm khái nói: "Người xưa có câu, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, ai bảo ta gả cho huynh làm cái gì chứ?" Thủy Y Họa nói xong, giống như rất uất ức, khóe miệng lại từ từ nâng lên một đường cong đẹp mắt, nhìn thấy Cơ Mộc Ly đang kích động không thôi. Thì huyết cổ trên người hắn đã được giải rồi, với hàm ý này về sau bọn họ có thể như vậy, như vậy, cuối cùng còn như vậy, như vậy. Thủy Y Họa nhìn qua, thấy trên mặt Cơ Mộc Ly vô tình toát ra chút cười gian, liếc mắt xem thường hắn một cái rồi mới miễn cưỡng nhìn lên trời. Cũng không nhìn đây là thời điểm nào rồi mà còn tâm tư suy nghĩ chuyện khác. Hừ một tiếng, có thứ gì đó bay về phía đỉnh núi, sau đó nổ bùm một tiếng. Hai người nhanh chóng đứng dậy lại nhìn xuống dưới, quả nhiên thấy hai luồng đạn khói màu đỏ bắn ra cách đó không xa. Chẳng lẽ kiếm thập nhất và Đông Phương Lăng đều gặp nguy hiểm? Đầu mày Thủy Y Họa nhíu chặt lại. Nàng đừng lo lắng, nguy hiểm này có lẽ là chuyện tốt. Cơ Mộc Ly vỗ vỗ bả vai của nàng, thoáng dừng lại liền có chủ ý. Họa Họa, nàng theo dây leo này từ từ đi xuống xem tình thế thế nào, ta ở trên này trông nom, bảo đảm an toàn cho nàng. Nói đến đây hắn quay đầu lại liếc nhìn mấy dây leo đang bị trói trên tảng đá. Mặc dù hai dây này đang bị cột chặt, nhưng lúc này đang lắc lư không dứt, không biết lúc nào sẽ bị đứt. Vì bảo đảm Thủy Y Họa nửa đường sẽ không gặp nguy hiểm, hắn phi ở trên này, trông coi hai dây leo không có ý thức đó. Thủy Y Họa cũng không khách khí với hắn, hiện tại phải nắm chắc thời gian. Huống chi nàng quả thật rất lo lắng cho hai người kiếm thập nhất và Đông Phương Lăng. Cơ Mộc Ly, nếu ta an toàn tìm được Đông Phương Lăng và kiếm thập nhất, ta cũng sẽ bắn ra một phát đạn khói. Quỳnh thấy được, lập tức xuống tụ họp cùng chúng ta. Còn có, Dứt lời, từ trong ngực móc ra một cây đao nhỏ sắc bén, nhét vào trong tay hắn. Quỳnh cầm lấy cây đao này, nếu dây leo có vấn đề, nó có thể giúp được cho chàng. Hỏa Hỏa, nàng... Cơ Mộc Ly còn chưa nói xong một câu, động tác Thủy Y Hỏa đã lùa lót vịnh dây leo đi xuống dưới. Trong nháy mắt vừa rồi, Cơ Mộc Ly thế nhưng sinh ra một loại ý tưởng, rất muốn liều mạng cùng nàng cùng nhau đi xuống. Nếu như trên đường dây bị đứt, hắn liền cùng Thủy Y Hỏa đồng sinh cộng tử. Chưa chết chưa nói tới, cùng nhau nghênh đón khổ nạn cũng là không tệ lắm. Trong mắt hắn, vách núi cao vạn trượng này thật ra thì không coi là nguy hiểm. Người có võ công cao cường luôn có chút khác biệt. Nếu là Cơ Mộc Ly, hắn chỉ cần bắt được mấy cây củ gấu, gốc tảng đá trên vách đá dựng kia cũng đã đủ để hắn có thể thuận lợi tới được đáy vực. Cũng chỉ là hy sinh một chút máu, thêm một vài vết thương nhỏ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không bỏ được việc khiến Thủy Y Hỏa bị thương. Chỉ có thể theo dây leo này đi xuống mới là an toàn nhất. Bởi vì nơi này có hắn canh chừng, Thủy Y Hỏa theo dây leo bò xuống dưới, mất thời gian khoảng 3 tách trà. Dưới chân còn chưa hoàn toàn tiếp đất, liền nghe được Đông Phương Lăng và Kiếm Thập Nhất kinh ngạc lên tiếng. Phương Phi, làm sao một mình cô lại xuống đây? Ra đâu rồi? Đông Phương Lăng vội vàng hỏi. Ta xuống xem các người, vì các người chỉ bắn ra một phát đạn khói. Cơ Mộc Ly và ta còn cho rằng các người có thể gặp nguy hiểm, nên ta xuống trước xem tình hình thế nào. Thủy Y Hỏa nhìn xuống dưới, phát hiện Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng hoàn toàn chưa xuống được đáy vực, mà cũng chỉ đứng ở một khối đá to lớn nhô lên. Mà hai cây dây leo này căn bản vững vàng đâm vào những khối đá xung quanh. Đợi đến khi an toàn, nàng nhảy đến khối đá bên cạnh. Lúc này Thủy Y Hỏa mới thở phào nhẹ nhõm nói: hai người không xảy ra chuyện gì, vậy là tốt rồi. Phương Phi, người xem. Đông Phương Lăng chỉ vào rễ cây của dây leo lớn. Hai đầu dây leo này rõ ràng đều là cây, thật kỳ quái. Thủy Y Hỏa thở dài: ta nói này Đông Phương Lăng, trong quá trình bò xuống dưới này, chẳng lẽ cậu không cảm thấy dây leo càng ngày càng thô sao? Đâm vào đến núi căn bản không phải là rễ mà là nhánh của nó. Mới vừa rồi nếu không phải ta và Cơ Mộc Ly kịp thời bắt được nhánh cây chui ra từ trong khe núi, thì hai người các ngươi đã sớm ngã nát thành bánh thịt rồi. Khó trách ta mới vừa rồi cảm thấy dây leo di động, thì ra là cô và Gia bắt được một đầu khác. Đồng Phương Lăng lẩm bẩm nói, ngày sau đó giống như chợt nghĩ tới cái gì, khẽ kêu một tiếng. Cái gì? Cô nói dây leo cắm vào vách đá là một nhánh cây, mới vừa rồi đột nhiên lại chui ra từ trong khe hở. Ta bò đến nửa đường, dây leo bất chợt đi lên một đoạn, chẳng lẽ là người và Gia kéo dây leo lên trên? Kiếm Thập Nhất và Thủy Y Hỏa không biểu cảm, nhìn chằm chằm vào hắn, phản ứng thật chậm. Mới vừa rồi, đa tạ. Kiếm Thập Nhất do dự một chút, lại có chút kỳ cục mà nói lời cảm ơn tới Thủy Y Hỏa. Mới vừa rồi, lúc hắn đang bò tới nửa đường, hắn cảm thấy rõ ràng dây leo lủi lên trên một đoạn. Mặc dù lực đạo này không ổn định như của Cơ Mộc Ly, chắc hẳn chính là của nữ nhân này nắm một hồi. Hắn cho là dây leo đầu kia chợt gãy lìa, không ngờ là dây leo của mình từ trong khe đá rút ra. Nói xong ngắn ngủn một câu, Kiếm Thập Nhất ngó mặt sang chỗ khác, nhắc tới chính sự. Gọi Ra xuống đây đi. Mặc dù tới nơi này nhìn xuống đáy vực, sương mù vẫn dày đặc như cũ, nhưng mới vừa rồi ta ném thử một tảng đá xuống dưới, mơ hồ nghe được âm thanh tảng đá rơi xuống đất. Chắc hẳn nơi này cách đáy vực không xa. Theo khinh công của mấy người chúng ta, dù là tay không bò cũng có thể an toàn tới được đáy vực. Thủy Y Hỏa nghe xong, từ trên vách đá dựng đứng, lập tức bẻ xuống mấy khối đá khác nhau, bắt đầu ném xuống từ viên đá lớn nhất. Cho đến ném xong viên đá có thể tích nhỏ nhất kia, nặng hơi thế vào nhẹ nhõm. Theo ta đoán, độ cao chừng khoảng 100 trượng, nguy hiểm không lớn. Thật không ngờ Vương Phi lại thông minh như vậy. Đông Phương Lăng khen ngợi, vừa định học phương pháp của nàng, cũng bẻ xuống mấy khối đá thử một lần, thì Thủy Y Hỏa lại đưa tay đến trước mặt hắn. Lăng, đưa cho ta một cái đạn khói, ta muốn thông báo cho Cơ Mộc Ly xuống. Đông Phương Lăng không có động tĩnh gì, chỉ hơi hơi há miệng, chần chừ một lúc rồi mới khổ não nói. Mới vừa rồi, ta lật bọc quần áo mới phát hiện, ta chỉ mang theo hai cái. Thủy Y Họa không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm hắn, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía vách đá sừng sững, thẳng tắp phía trên, cao vút trong mây, không cách nào thấy được đỉnh núi, cách xa vạn trượng, suy nghĩ nói. Các người nói xem, nếu như ta ở nơi này hét lớn một tiếng, xa các người có thể nghe được hay không? Hai người hơi ngừng lại, sau đó cùng nhau lắc đầu, ném ra một chữ. Không thể. Mới vừa rồi, bọn họ đại khái, bò gần 200 trượng, giọng nói rất khó truyền tới đỉnh núi. Không thử, làm sao biết không làm được chứ? Thủy Y Họa nâng cằm lên, dùng tới 10 thành nội lực, ngửa mặt lên trời gào lớn. Cơ Mộc Ly, Cơ Mộc Ly, Quỳnh mau xuống đây. Nếu Quỳnh không xuống ta liền chết. Thập Nhất và Lăng cổ mau sống không được rồi. Tiếng nói vừa dứt, tiếng vang vọng lên từ bốn phương tám hướng. Đặc biệt một câu cuối cùng kia làm cho người ta cảm thấy kinh hoàng. Trong Bách Hoa Cốc, bốn phía đều là sương mù và vách đá cao vút. Đem vây chỗ thần bí này ở giữa, từng hồi tiếng vang vọng lại vài lần. Đồng Phương Lăng nghe được những lời Thủy Y Họa nói, không nhìn được cười khẽ một tiếng. Ngay cả Kiếm Thập Nhất khóe miệng cũng hơi cong lên. Theo trình độ quan trọng của gia đối với nữ nhân này, hơn nữa nữ nhân này vừa rồi sử dụng đến 10 thành công lực để kêu cứu, một chút thanh âm gia cũng có thể nghe được, tính khả năng nghe thấy những lời này cũng không quá nhỏ. Tiếng hồ đinh tai nhức óc kia quả thật thê thảm vô cùng. Quả nhiên cuối cùng nghe thấy một hồi tiếng vang từ trên đỉnh núi truyền đến, tiếng hồ vội vàng sao động lo lắng của Cơ Mộc Ly. Hoa Hoa, Hoa Hoa, phát sinh chuyện gì? Các người kiên trì một lát, ta lập tức đi xuống. Lực đạo của thanh âm kia còn muốn lớn hơn gấp mấy lần so với Thủy Y Họa hồ lúc trước. Tiếng vang vẫn như cũ, Đồng Phương Lăng và Kiếm Thập Nhất yên lặng che lỗ tai. Không cần thiết phải chờ lâu, trên vách đá dựng đứng, trên màu xanh lá của dây leo xuất hiện bóng dáng quen thuộc. Chấm nhỏ này thật nhanh tới gần mấy người. Mấy người thấy phải tặc lưỡi. Cơ Mộc Ly chỉ đem dây leo này làm vật chống đỡ dưới chân, nhẹ nhàng nhúng một chút thì cả người liền bay xuống dưới một đoạn thật dài. Đợi đến lúc bàn chân chạm vào trên vách đá dựng đứng phía dưới mới lại bắt lấy dây leo. Tốc độ như vậy nhìn hơn bọn hắn không biết bao nhiêu lần. Xa không hổ là xa, bò vách đá cũng có thể tiêu sái bảnh bao như vậy. Áo choàng màu thủy lam bởi vì tốc độ rơi xuống quá nhanh mà bị gió thổi lên. Đợi đến thời điểm dừng lại liền rơi xuống, cả người có vẻ cực kỳ phiêu dật. Mấy người đang chơi đùa ở cổ cương, đồng thời tại Viêm Đảng Vương Phủ ở Hỏa Vũ Quốc cũng đang xảy ra một chuyện khác. Trong Vũ Lương Cát, sắc mặt Khách Liên Thiên mặt xám trắng, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ vài năm đều không hề thay đổi, trong mắt dần dần xuất hiện một chút tự khí. Trong đêm, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp giống như mất hết sinh khí, ngay cả khuôn mặt tối tăm và lạnh lẽo giống như biến mất không dấu vết. Cơ Mộc Ly, người lại có thể giấy được thiểu huyết cổ trên người, lại có thể giấy được sao? Hắn không ngừng thì thào tự nói, dáng vẻ có chút điên cuồng. Những năm nay hắn chịu nhục là vì muốn nhìn thấy Cơ Mộc Ly chết không được tử tế. Vì sao ngay cả nguyện vọng này của hắn ông trời cũng không thỏa mãn được chứ? Vì sao? Mẫu thân, thật xin lỗi, Mạch Nhi thật xin lỗi người, không thể báo thù cho người. Hách Liên Thiên Mạch chợt che mặt khẽ khóc, lúc này trong mắt hắn trút bỏ hết những ngoan độc trước kia, lại có chút giống như đứa trẻ không chiếm được yêu mến mà uất ức. Khóc một lát, hắn đi đến trước bàn, bắt đầu cầm một đống giấy vụn. Một lát sau, hắn thất vọng phát hiện không có thiểu huyết cổ trong cơ thể Cơ Mộc Ly. Máu của thiểu huyết cổ lưu lại trong cơ thể Cơ Mộc Ly hoàn toàn không thể triệu hồi được. Trụ cột tinh thần nhiều năm cứ như vậy mà không còn, cuộc sống giống như đột nhiên mất đi màu sắc. Hắn biết Cơ Mộc Ly sẽ không bao giờ để hắn kiềm chế nữa. Hơn nữa Cơ Mộc Ly võ công cao cường, hắn sợ là cũng không có cơ hội để lấy tính mạng của Cơ Mộc Ly nữa rồi. Thị huyết cổ xảy trừ, chuyện đầu tiên khi Cơ Mộc Ly trở về chắc chắn là giết hắn. Hách Liên Thiên Mạch cười khổ hai tiếng, Thôi thôi, không có năng lực như vậy, còn không bằng xuống dưới Cửu Tuyền bồi mẫu thân của mình. Tự mình tạ tội với người cũng được. Ý tưởng vừa xuất hiện, hắn liền nhắm hai mắt lại. Ánh sáng duy nhất có được cũng được che giấu trong mắt. Nhắm ngay vách tường bên cạnh, hắn dùng đầu hung hăng đụng tới. Đáng tiếc, trên trán cảm xúc rõ ràng không phải là đau, mà là một bàn tay có vẻ hơi lạnh lẽo. Bàn tay này càng ngày càng có lực, hoàn toàn chống được hắn dùng đầu đụng tới. Thời gian trôi qua, một tiếng thở dài bao hàm thất vọng truyền tới. A Thanh, ta cũng rất thất vọng, người này cũng không phải nàng. Tiếng nói lạnh lẽo không lên xuống, cứ như thế, không mang theo một chút ôn nhu nào. Người trước mắt, một thân trường bào màu đen, hoa văn hình trăng màu vàng quấn quanh thân, còn trăng lớn màu vàng kia mở lớn miệng đầy máu, thân trăng thon dài uốn lượn một vòng ở thắt lưng hắn. Nhìn chăm chú thật lâu, lại có thể thật sự thấy được con trăng kia như đang sống. Mà khuôn mặt người trước mặt thật sự là xinh đẹp, không gì sánh được. Chỉ có cặp mắt kia trong trẻo nhìn lạnh lùng, giống như không để bất kỳ vào mắt. Một luồng khí lạnh từ người hắn phát ra, kéo theo áo khoác màu đen kia, cũng giống như dấy lên một trận gió lạnh thật nhỏ. Hắn từ từ thu hồi bàn tay của mình, năm ngón tay thon dài như trúc, khớp xương rõ ràng, trắng nõn như ngọc, rất xinh đẹp. Hách Liên Thiên Mạch hơi ngẩn người, nhìn chằm chằm nam tử mặc áo bào màu đen trước mắt, chống lại cặp mắt đen lạnh lùng, không chút gợn sóng kia, có loại cảm giác như bản thân trở nên thật mềm yếu. Người là người địa phương nào? Hách Liên Thiên Mạch thoáng lui về phía sau một bước nhỏ, cảnh giác nhìn hắn, trong mắt khôi phục sự độc ác lạnh lẽo như trước kia. Sự thất vọng xẹt qua trong mắt Hiên Viên U Băng. Sau khi nhìn đến người trước mắt, ánh mắt lạnh lùng hơi động. Mới vừa rồi, người sử dụng cổ thuật trong phòng là ngươi sao? Mặc dù là câu hỏi, nhưng giọng nói đã gần như là khẳng định. Hách Liên Thiên Mạch nghe vậy, đột nhiên mở lớn mắt. Mới vừa rồi, đúng là hắn sử dụng cổ thuật. Không ngờ người này lại có thể cảm nhận được cổ thuật. Người này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ theo lời mẫu thân là người cổ cương sao? Người đối diện chỉ thản nhiên quét mắt nhìn hắn một cái, rồi tránh qua hắn, ngồi lên ghế ở một bên, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Người là ai? Người rốt cuộc là ai? Hách Liên Thiên Mạch khẽ quát lớn. Mẫu thần có nói mẹ con các nàng là con dân bị cổ cương vứt bỏ, là người bị vứt bỏ. Nếu không phải mẫu thần không cho phép hắn trở về cổ cương, thì sao hắn lại biến thành nông nổi chật vật như hôm nay? Ngay cả người để dựa vào cũng không có. Cho nên hắn hận mẹ con Cơ Mộc Ly, cũng hận chính mình và người phụ thân có quan hệ máu mủ nhưng không chịu trách nhiệm với hắn. Còn có cái gọi là vùng đất cổ cương thần bí đó. Người trên ghế cứ như vậy ngồi ngay thẳng không nhúc nhích, bày ra khuôn mặt tuấn tú, không dính khói bụi nhân gian, giống như một khói băng, mang theo hơi thở tràn đầy lạnh lẽo. Trường bào màu đen hạ xuống, không gió mà bay, làm cho người ta có cảm giác vừa kỳ lạ lại vừa thiêng liêng. Hách Liên Thiên Mạch đứng một bên, cau mày nhìn chằm chằm người xa lạ này, gương mặt âm trầm, cười lạnh nói. Thế nào? Là những lão bất tử cổ cương kia chờ người đến bắt ta, sau đó muốn giải quyết nghiệt súc ta đây ngay tại chỗ sao? Hiên Viên U Băng chậm rãi mở mắt nhìn hắn, có chút tiếc rẻ, lắc đầu một cái, than nhẹ một tiếng. Nàng quả nhiên để lại đứa nhỏ ở trung thổ. Nàng có ý tứ gì? Người này biết mẫu thân của mình sao? Hai mắt Hách Liên Thiên Mạch khẽ sáng lên, lập tức hỏi tới. Người và mẫu thân của ta là quan hệ thế nào? Người biết nàng có phải hay không? Khuôn mặt này của người giống mẹ người như đúc, ngay cả sự bấn bỉnh và cố chấp trong mắt cũng giống nhau. Hiên Viên U Băng nhẹ giọng nói, trên mặt không có một tia cảm xúc nào, ngay cả thỉnh thoảng quét mắt qua hai mắt của hắn cũng trước sau như một, giống như phủ một tầng sương lạnh. Môi mỏng Hách Liên Thiên Mạch khẽ rung, hơi không khống chế được tức giận quát. Người là người có cổ cương, đều là các ngươi không có tim, không có tình cảm, hại chết mẹ ta. Hiên Viên U Băng khẽ nâng lên mí mắt liếc hắn một cái, giọng điệu lạnh lùng như lúc ban đầu. Không phải, là mẹ người cố chấp, và sự cố chấp ấy đã hại chết chính nàng. Ban đầu nàng không chỉ có len lén rời đi cổ cương, thần thấy nàng và người Trung Nguyên kết hợp nên nàng càng tổn hại thêm sức khỏe. Kết quả, bản thân bị cổ cắn trả, làm hại thân thể nàng ngày càng suy yếu. Cho nên sau này, nàng mới không thể không trở lại cổ cương nhờ giúp đỡ. Chỉ tiếc, nàng ngàn vạn lần không nên không hối hận, còn muốn trộm phương pháp luyện chế cổ độc thượng đẳng của Tế Tư Điện rồi chạy trốn lần nữa. Vì vậy, tự nhiên đại trưởng lão sẽ xử trí nàng. Đối với việc này, ta cảm thấy sâu sắc có lỗi. Tại sao? Tại sao mẹ ta không thể thích người Trung Nguyên? Nàng rốt cuộc có lỗi ở chỗ nào? Thích một người là có lỗi sao? Hách Liên Thiên Mạch trừng trừng hai mắt, bày ra khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp nhưng có vẻ hơi dữ tợn. Nam tử ngồi trên ghế chậm rãi đứng dậy, đi thong thả từng bước một tới trước mặt của hắn, khí thế bước người liếc mắt một cái, như xem một con kiến với mình không quan hệ. Không có bản lãnh thì đừng học người khác nói chuyện yêu đương. Ở thời điểm nàng lựa chọn luyện chế bản mạng cổ, đó là cổ đoạn tuyệt tình cảm và tình yêu. Nếu đã lựa chọn, sau này đôi ý sẽ không còn đường sống. Điều này có thể trách ai đây? Hách Liên Thiên Mạch bị khí thế của hắn bức bách, theo bản năng thối lui về phía sau. Mặt người nọ không chút thay đổi, tiếp tục nói: "Nương ngươi vốn là tranh giành hao thắng, lúc đầu ta còn rất thưởng thức nàng, nhưng sau này những hành động của nàng thật làm người ta thất vọng. Nương ta chính là không cẩn thận thích một người nam nhân mà thôi. Thời điểm trước kia không hiểu chuyện, làm ra chuyện hối hận, vì sao vẫn không thể bỏ qua? Người đừng ở trước mặt ta lộ ra bộ dáng xứng với trách trời thương dân. Nương ta kể, một đám người cổ cương đều là loại người giống như ngươi, không tim không phổi, tự cho mình là thanh cao, thật đúng là người dối trá. Không, người ích kỷ chính là nương ngươi." Mắt Hiên Viên U Băng lộ ra thương xót, đáng tiếc so sánh với cảm giác lạnh lẽo trong mắt kia vẫn có vẻ nhỏ bé, không có ý nghĩa. Mặt hắn giống như đắp băng mỏng, môi chậm rãi khép mở, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng như ngâm trong nước lạnh vào một mùa đông gió rét. "Nếu xin ngươi ra, lại ở Trung Nguyên chăm sóc ngươi lớn lên thật tốt. Cho dù bản mạng cổ của nàng cắn trả, nàng ít nhất cũng có thể sống thêm 40 năm, 50 năm nữa. Đối với người Trung Nguyên mà nói, tuổi thọ dài như vậy đã đủ sống cả đời. Nhưng trong lòng nàng không bỏ xuống được cổ độc và cổ thuật của chính mình, cuối cùng chọn làm người kế thừa cổ độc cổ thuật." Hách Liên Thiên Mạch nghe được ngẩn ngơ, tiếp theo đứng lên, trống giận với hắn: "Người nói bậy, nương ta không có vứt bỏ ta, hoàn toàn không có. Vậy ngươi cứ tiếp tục lừa mình dối người mà tiếp tục sống, hoặc gặp trở ngại lại chết cũng tốt. Đi thôi, lúc này đây ta sẽ không ngăn cản ngươi." Hách Liên Thiên Mạch dương mắt nhìn hắn, từ đầu đến cuối hắn bị người trong trẻo lạnh lùng này dùng vài ba lời nói kích động đến không thể trả lời được. Kỳ thật hắn vẫn biết mẫu thân cũng không phải thật thích hắn. Thời gian bọn họ sống chung một chỗ cũng được vài năm, nàng ngoại trừ ngày đêm dạy mình học tập chế cổ hoàn toàn không nói mấy câu với hắn. Hắn luôn luôn tự nói với chính mình ở trong lòng, mẫu thân làm tất cả đều để cho hắn sớm ngày thành tài. Nàng chẳng qua chỉ là một người mẹ nghiêm khắc, cho dù trên mặt không nói nhưng trong lòng vẫn rất yêu thương hắn. Nhưng mà nam nhân mặc áo bào đen trước mắt này đã phá vỡ hoàn toàn sự lừa mình dối người của hắn. Ngay cả hành động việc làm 3 năm nay tại Viêm Đạm Vương phủ này cũng có vẻ vô cùng buồn cười. Hình như nam tử mặc áo bào đen nghỉ ngơi điều hòa khí tức đủ rồi, không tiếp tục dự thừa liếc mắt hắn một cái, vừa động cước bộ đi về phía trước. Cả người liền biến hóa kỳ lạ khó lường, đi về phía cổng. Áo bào đen trên không trung đảo qua, thắt lưng bị không khí làm cho lay động. Hách Liên Thiên Mạch chỉ cảm thấy người này giống như vị cứu tinh duy nhất trong cuộc đời có thể cứu mạng hắn, phải chặt chẽ bắt lấy hắn. Ngay sau đó cũng không kịp nghĩ nhiều, hắn đột nhiên quỳ hai đầu gối xuống, bịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, trong mắt vứt bỏ sự tự tôn và kiêu ngạo khổ sở cầu xin: Cầu ngài nói ra chỗ sai. Loại người như ta đây nên dùng lý do gì để tạm thời sống trên đời này? Ta sợ buông hận ý duy nhất đi rồi, cuối cùng mê man không biết làm thế nào, nhưng lại cảm thấy sống không bằng chết." Hắn chống đỡ hai tay trên mặt đất, gắt gao bắt lấy sàn nhà, trong mắt mờ mịt một tầng hơi nước không cam lòng. Nam nhân phía trước hơi hơi nghiêng sườn mặt, thanh âm lạnh lùng nói: "Nếu người thật có lòng ăn năn, từng làm việc sai gì, hiện tại chính mình liền đi bù lại. Còn có, ta xem ra đến nay, người vẫn còn có một nỗi băn khoăn không bỏ xuống được. Nếu nghĩ muốn làm lại từ đầu, liền sớm đi hoàn thành nó đi. Thế nhưng ta không làm được, thân phận người nọ giàu sang, ta hoàn toàn không tiếp cận được. Chuyện này đúng là ta vẫn không bỏ xuống được, không cách nào hiểu được. Ta không thể cam tâm, ta muốn hỏi người kia lúc trước vì sao vứt bỏ mẫu tử của chúng ta. Vì sao vì một nữ nhân khác, thế nhưng lại đuổi tận giết tuyệt mẹ con chúng ta? Người trên mặt đất bỗng nhiên đứng lên, vừa cười vừa khóc, ngẩng đầu nhìn nam nhân mặc áo bào đen trước mặt nói. Người có biết không, người nam nhân kia từng độc ác phóng một trận lửa, muốn đốt mẫu tử hai chúng ta. Nửa gương mặt mẫu thân bị thiêu bỏng ở trong trận lửa đó, gần một năm không dám ra ngoài cửa. Cho đến dưỡng thành dưỡng nhan cổ, khiến trên mặt hoàn toàn thay đổi một lớp da mới. Hắn chính là một người độc ác như vậy. Nếu không đến gần được nam nhân kia, ta liền không thể làm gì khác hơn là bắt người hắn yêu mến nhất mà trút giận. Mặc kệ mẫu thân đối với ta như thế nào, phụ tử cỡ một ly, quả thật chính là thiếu chúng ta. Thật là một người đáng thương. Hiền viên ô băng than nhẹ một câu, đây là một người hoàn toàn bị thù hận che mờ, thật đáng thương. Người đã nhập ma rồi, mất đi tính cách lúc đầu, người chỉ có thể tự cứu lấy mình thôi. Thấy người trước mặt ngay cả xoay người cũng không có, Hách Liên Thiên Mạch cười nham nhở. Ta cho rằng người là một thế ngoại cao nhân, trách trời thương dân. Hôm nay xem ra người cũng chỉ là thế chết không cứu, máu lạnh vô tình. Ta thật sự tiến vào trong vũng bùn, càng lún càng sâu, nhưng vì sao người không kéo ta ra? Ta không thích lời chuyện bao đồng. Hiền viên U Băng lạnh nhạt nói. Cho dù người họ Hách Liên. Hách Liên Thiên Mạch mắt lạnh nhìn hắn, cười nhạo nói. Loại người không tim không tình cảm như ngươi nên sống cô đơn cả đời tới già. Thân thể hiền viên ô băng có chút dừng lại, quay đầu nhìn hắn, chân mày hơi nhăn lại. Giúp người liền có thể không cô độc quãng đời còn lại sao? Lý do? Hách Liên Thiên Mạch thấy chuyện có chuyển biến, hai mắt xuất hiện một chút tia sáng khao khát. Ta không cầu xin điều gì, chỉ muốn hóa giải nỗi băn khoăn trong lòng. Ta muốn gặp phụ thân, người có chung dòng máu với ta, và ngài giúp ta một chút. Xem xong ra ngoài, ta liền cùng ngươi đi tìm người. Người nọ cũng biết sử dụng cổ độc cổ thuật có đúng hay không? Nếu không vừa bắt đầu, người nhìn thấy ta cũng sẽ không lộ ra nét mặt thất vọng đó. Ta sẽ dùng danh nghĩa Hách Liên thế gia. Nếu người giúp ta đạt thành tâm nguyện nho nhỏ này, ta sẽ giúp ngươi tìm được người nọ. Cặp mắt hiền viên ô băng mang theo tràn đầy lạnh lẽo, còn người nhìn thẳng chằm chằm hắn. Ta tìm gần 17 năm cũng không tìm được nàng, người lại có bản lĩnh tìm được gì? Ta rất ghét những người ăn nói lung tung. Hách Liên Thiên Mạch sương môi nói. Ta có lòng tin sẽ tìm được người nọ, vì sao tiền bối không tin ta một lần? Dù sao ngươi cũng tìm 17 năm rồi, tình vạn bối lần này lại không lỗ, nghe nói có phải hay không? Được, như người mong muốn. Hiền viên ô băng khó chịu quét mắt nhìn hắn một cái. Khi hắn còn chưa lấy lại tinh thần, một tay đã hăng hái nhấc vạt áo sao của hắn, không coi ai ra gì, bay ra khỏi Viêm Đạm Vương phủ. Người muốn tìm ở nơi nào? Tên, thân phận. Vua của Hạ Vũ Quốc, Cơ Lạc Phong. Hách Liên Thiên Mạch chậm rãi nhếch môi, khóe miệng không nói gì hết, mang theo nụ cười giễu cợt. Ha ha, thật quá buồn cười. Ta đúng là một trong những hoàng tử của Hạ Vũ Quốc. Đáng tiếc, nhưng hôm nay vì một quốc vương đạo mạo nghiêm trang mà rơi vào tình cảnh như thế này. Động tác hiền viên ô băng chỉ dừng một chút, tiếp theo trầm giọng không nói, dẫn dắt hắn một đường bay đến hoàng cung. Đêm từ từ buông xuống, hai đạo bóng dáng giống như quỷ mị xuyên qua lầu cát phía trên cung điện, chân không tiếng động đạp ngói mà đi. Hách Liên Thiên Mạch giật mình nhìn theo nam nhân mặc áo bào đen bay thật nhanh trên các phòng ốc, trái tim đập thật nhanh. Mẫu thân nói người cổ cương phần lớn chỉ chuyên chú với cổ độc cổ thuật, rất ít học người trung nguyên luyện võ phòng thân, càng đừng nói võ nghệ cao cường giống người này. Người này rốt cuộc có quan hệ thế nào với cổ cương chứ? Tiện bối đối với hoàng cung Hỏa Vũ dường như rất quen thuộc. Hách Liên Thiên Mạch nhỏ giọng nói. Hiền viên U Bang thản nhiên ư, không nói lời thừa thải. Hai người một đường đi đến bên ngoài ngự thư phòng Cơ Lạc Phong. Hiền viên U Bang lại mang người rơi thẳng xuống đất, dừng ở cửa điện, sau đó giơ lên vạt áo phía sau, buông lỏng tay. Hai chân Hách Liên Thiên Mạch rơi xuống đất, có loại cảm giác mơ hồ không có thật. Đợi đến khi thân thể đứng vững, mắt cũng hoàn toàn mở ra, thấy tình hình trước mắt, trong nháy mắt trợn to. Người nọ đúng là ngu ngốc, lại sẽ đưa tới đại nội thị vệ như vậy đấy. Lâm Công Công và hai thị vệ đeo đao canh giữ ở cửa, nhìn lên trời rồi gặp hai người thì cùng nhau sững sờ. Ngay sau đó hét lên một tiếng. Các người là người nào? Cặp mắt Hiên Viên Ô Băng nhìn thẳng mấy người, hình như có vật gì vô hình từ trong cặp mắt lạnh lùng kia bắn ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, kể cả Lâm Công Công và hai thị vệ, ánh mắt bỗng trở nên đờ đẫn, nhìn về nơi xa giống như mất hồn. Tốt lắm, đi vào thôi. Hiền viên U Băng vô cùng bình tĩnh nhắc nhở Hách Liên Thiên Mạch đang kinh ngạc đến ngây người. Hách Liên Thiên Mạch sững sờ, gật đầu hai cái, đẩy cửa bước vào. Người này võ công thật cổ quái, thân hình nam tử mặc áo bào đen chợt lóe lên, cũng không biết giấu mình ở nơi nào. Không, không thể nói là giấu, người này tới vô ảnh, đi vô tung, là một người không có gì cố kỵ. Trong ngự thư phòng, nam tử trung niên đang cúi đầu xem tấu chương đã để đồ trong tay xuống, hơi hiếp mắt lại nhìn người nào to gan bằng trời dám xông vào hoàng cung. Người nọ đứng ngược với ánh sáng, khuôn mặt chìm trong bóng tối. Đợi đến thời điểm hắn từ từ dạo tới gần, cặp mắt Cơ Lạc Phong chợt trợn to, quát lớn: Tiểu nhân tán tận lương tâm này, người còn chưa chết sao? Trong lòng Hách Liên Thiên Mạch cười lạnh. Cho dù biết trong mắt người này hoàn toàn không có mẹ con bọn hắn, nhưng mà mới vừa rồi tim hắn không nhận được, khẽ đau nhói. Ngoài cửa truyền đến tiếng một thị vệ đối thoại, giống như có một nhóm thị vệ nghe tiếng mà tới, bước chân nhiều mà hỗn loạn. Lâm Công Công, mới vừa rồi bọn ta nghe được tiếng động, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tất cả đều tốt, không có việc gì. Lâm Công Công trả lời có chút đần độn. Một lát sau, tiếng bước chân đi xa, ngoài cửa lại khôi phục an tĩnh như trước. Môi mỏng Hách Liên Thiên Mạch cong lên, cười đến xinh đẹp. Hoàng thượng, ngài phải nhìn cho kỹ, Thảo Dân là một nam nhân, không phải là tiện nhân trong miệng của người, mà là nhi tử của tiện nhân kia. Nói đến chỗ này, nụ cười trên khóe miệng càng ngày càng nồng đậm, cười đến vô cùng tự giễu. Ta chính là con trai của tiện nhân trong miệng của người, phụ hoàng. Trong mắt Cơ Lạc Phong nồng đậm chán ghét, làm cho lòng người lạnh. Người cầm miệng cho trẫm. Tiện nhân kia sinh nhi tử, cho tới bây giờ trẫm cũng không có thừa nhận qua. Vì sao? Hách Liên Thiên Mạch lại giống như không nhìn thấy chán ghét trong mắt của hắn, nhìn thẳng vào trong mắt hắn, hỏi rõ thắc mắc gần 20 năm. Lúc trước vì sao phải đốt sống hai mẹ con chúng ta? Coi như người chán ghét nàng, ngay cả đứa nhỏ trong bụng cũng không bỏ qua được sao? Cơ Lạc Phong nhìn Hách Liên Thiên Mạch, trong mắt tràn đầy hận ý mãnh liệt dâng lên. Nghe xong chất vấn của hắn, nhưng lại cười lạnh nói: Mẫu thân của ngươi chẳng lẽ không nói cho ngươi biết rốt cuộc nàng đã làm chuyện tốt gì sao? Trẫm trong lúc vô tình cứu nàng một mạng, nàng lấy hại nữ nhân mà trẫm yêu nhất. Năm đó một lần trên đường ra ngoài làm việc, Cơ Lạc Phong cứu nữ nhân vẻ mặt xinh đẹp kia một mạng. Nghe thần thấy nàng đáng thương, còn thưởng cho nàng một ít ngân lượng. Vậy sao nữ nhân kia thế nhưng lại trà trộn vào hoàng cung, hạ một loại dược kỳ lạ, làm cho hắn đem tiện nhân kia trở thành Như Nhi, còn ở tẩm cung của Như Nhi làm ra loại chuyện không bằng cầm thú. Sau đó lại làm hại Như Nhi sinh non, Như Nhi cũng không tha thứ cho hắn nữa. Những điều này là do tiện nhân kia làm hại, lấy oán trả ơn là tiện nhân không biết liêm sỉ. Trẫm cứu nàng một mạng, sao lại thu hồi mệnh đó, có gì không được chứ? Trẫm không nghĩ tới một lần như vậy nàng liền có bầu. Mỗi khi trẫm gặp khuôn mặt xinh đẹp kia của nàng, liền hận không thể lấy đào vẽ vai đường. Cơ Lạc Phong nói lên chuyện cũ đã giấu kín thật sâu trong trí nhớ, tức giận cũng hận ý đều cuồn cuộn đến không dứt. Hách Liên Thiên Mạch nghe nhưng lại thấp giọng nở nụ cười. Đúng là như vậy sao? Hóa ra là như vậy. Sự thật, chừng tướng sự thật thật buồn cười. Hóa ra hắn xuất hiện như vậy là mẫu thân một đêm dùng hết thủ đoạn đòi lấy sự hiển hữu của hắn. Đi ra cho trẫm, khuôn mặt này của ngươi làm cho trẫm cảm thấy vô cùng ghê tởm. Cơ Lạc Phong chỉ vào đại môn nói. Hách Liên Thiên Mạch theo dõi hắn nửa ngày, trầm mặc xoay người, vừa đi ra hai bước, một chân hắn đột nhiên dừng lại, xoay người mạnh một chút, trong tay nắm binh khí bén nhọn, hung hăng đâm tới lồng ngực của hắn. A! Đồng Phương Lan nhìn xa xa, gào một tiếng. Còn lại mấy người không nói gì nhìn hắn. A ha ha, cuối cùng an toàn tới đáy vực vạn trượng. Ra, người nhìn một chút, thiên tài vừa mới xuất hiện. Ta đi từ Tư Tế Điện tới đáy vực vạn trượng này, thời gian chưa đến một ngày. Kế tiếp chỉ cần tìm được con rắn có chấm đỏ, lấy mật rắn, chúng ta theo đường cũ đi về là có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Thập Nhất, Lăng, nhóm lửa tại chỗ. Sau khi Cơ Mộc Ly phân phó một câu, biểu tình không tốt, nhìn chằm chằm Thủy Y Họa. Hoa Họa, hiện giờ bốn người chúng ta đều đã an toàn tới đáy vực. Chúng ta có phải hay không nên tính sổ một chút. Thủy Y Họa cười nhẹ hai tiếng, lại chủ động túm lấy cánh tay của hắn, đem đặt bên hông chính mình, cười tủm tỉm nói. Cơ Mộc Ly, không phải chỉ lừa Quỳnh sắp chết sao? Quỳnh thật sự sẽ tin. Bởi vì không muốn nàng xảy ra chuyện gì. Cơ Mộc Ly còn thật sự giải thích, một đôi mắt sâu thẳm tĩnh mịch giờ phút này ánh lên hình bóng của nàng. Nụ cười trên mặt Thủy Y Họa chậm rãi thu lại, phương tay ôm lấy thắt lưng hắn, đầu cũng gối lên trước ngực hắn, ngửa đầu nhìn hắn. Ta xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa. Cơ Mộc Ly bật người, đem mỹ nhân chủ động đưa tới cửa ôm sát, hơi hờn giận nói. Nàng biết là tốt rồi, phải phạt, ta muốn đòi một nụ hôn môi. Khóe mắt trộn quét hai người, Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng một cái, sau đó quay người lại, làm cho chính mình đưa lưng về phía hai người bọn họ, liền đỡ gái Thủy Y Họa cúi đầu hôn lên hai cánh môi. Thời gian uống một tách trà trôi qua, thời gian uống hai tách trà cũng trôi qua. Đột nhiên Đông Phương Lăng ngửa mặt lên trời kêu lên một tiếng. Không có thiên lý, không nên coi thường người như vậy chứ. Sa, Vương Phi, hai người đủ hay chưa? Sau hồi lâu, Cơ Mộc Ly mới chậm rãi quay thân nhìn lại, vẻ mặt khó chịu, nhìn chằm chằm hai tên chướng ngại kia, chỗ đỏ ẩn trên tay còn chưa hoàn toàn rút đi hết. Lăng, người không thể học tập Thập Nhất hay sao? Ít nói một chút. Đồng Phương Lăng vừa nghe, bỗng nhiên nghĩ tới việc vừa rồi, sau đó đôi mắt đột nhiên sáng lên, vui tươi hấn hở nở nụ cười. Sa, người có thể không biết, Thập Nhất hắn đã có... Lăng, sự kiện kia ta còn chưa xác định. Bỗng dưng Kiếm Thập Nhất đánh gãy lời hắn. Sau khi Thủy Y Họa rời khỏi người Cơ Mộc Ly, sắc mặt đã khôi phục như lúc ban đầu, vạn phần tò mò hỏi. Thập Nhất đã có cái gì? Thập Nhất hắn có ý trung nhân. Ha ha, các người nói ngạc nhiên hay không ngạc nhiên? Đông Phương Lăng không để ý cảnh cáo của Kiếm Thập Nhất, cười ha hả trả lời. Sao? Thập Nhất, nói cho ra một chút, chuyện khi nào? Chính là vị hòa khuyết cô nương trong phủ chúng ta sao? Cơ Mộc Ly khiển trách một câu hỏi. Ai nha, ta thấy khổ tha cho nha đầu hòa khuyết, thế mà bị nam nhân thất thường như vậy xem trọng rồi. Thủy Y Họa thích thú nở nụ cười. Vương Phi, tính cách thất thường là như thế nào? Đông Phương Lăng tò mò hỏi. Kiếm Thập Nhất đúng là loại người này, tính cách thất thường, trong nóng ngoài lạnh, nói chung còn thích để bổn chuyện của người khác. Kiếm Thập Nhất mặt lạnh nhìn mấy người, không có lời nào để nói. Gặp phải hai chủ tử không biết xấu hổ, còn có một người bạn vô lương như vậy, thật là xót xa, nói không nên lời. Ngay lúc mấy người cãi nhau ầm ĩ, trong bụi cỏ cách đó không xa, một đôi mắt đỏ quỷ dị tức giận nhìn chăm chú mấy người. Mắt đỏ lúc sáng lúc tối, lúc sáng ngời giống như hai khối mai não màu đỏ. Thứ ngủ đông trong bụi cỏ kia vẫn nhìn hồi lâu, sau đó từ từ biến mất ở trong bóng tối. Một đêm đi qua, sắc trời từ từ sáng, mọi người nhìn thấy phong cảnh trước mắt, mặt lộ vẻ khiếp sợ.

tặng Thủy Y Họa. Xong rồi. À, họa này như thế nào mà lại tàn lụi trong nháy mắt? Thủy Y Họa kinh ngạc nhìn đóa hoa trên tay vừa được hái xuống, sau đó khó hiểu quay đầu nhìn Đông Phương Lăng, đã thấy ba người đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chính mình. Lăng, vừa rồi ánh sáng màu xanh dương chui vào trong mũi Y Họa là cái gì vậy? Cơ Mộc Ly có chút lo lắng, vội vàng nắm cầm Thủy Y Họa xem xét. Sắc mặt Đông Phương Lăng khó coi tới cực điểm. Dạ, đó là linh hồn của bông hoa. Người hấp thụ linh hồn của bông hoa yên ương này liền... Sắc mặt Thủy Y Họa đã muốn càng ngày càng hồng, sức quyến rũ càng ngày càng lớn. Cơ Mộc Ly sắc mặt từ từ biến thành đen, đã chặn ngang kéo đầu Thủy Y Họa vào trong ngực của mình, ngăn trở tầm mắt của Kiến Thập Nhất và Đông Phương Lăng ở sau lưng. Đông Phương Lăng, người tốt nhất cho ta một lời giải thích rõ ràng, hoa này rốt cuộc là cái thứ gì? Đông Phương Lăng sờ sờ tay, thiếu chút nữa bị điếc, yên lặng gục đầu xuống, có chút xấu hổ giải thích. Dạ, hoa này tên là Uyên Ương, trước kia ta đã từng đọc trong quyển sách ghi về các loại hoa của sư phụ. Hoa này vô cùng hiếm thấy, cho dù ở Trung Nguyên cũng khó gặp được một lần. Không nghĩ tới ở Vạn Xà Bách Hoa Cốc này lại có thể xuất hiện thành vùng. Nói thẳng trọng điểm. Cơ Mộc Ly lạnh lùng trừng hắn, nhìn phản ứng của Đông Phương Lăng hẳn không phải là hoa có kịch độc, trong lòng hắn cũng thoáng buông lỏng. Thủy Y Họa nghĩ muốn ngẩng đầu lên, không nghĩ tới cái gái lại bị Cơ Mộc Ly gắt gao đè xuống, mau nghẹn đến chết có được hay không. Hơn nữa nàng cũng muốn biết đây rốt cuộc là loại hoa gì, làm sao mà hái một bông hoa xong thì cơ thể trở nên có chút kỳ quái, sâu trong thân thể giống như có vật gì đó quấy nhiễu trong lòng nàng. Vừa mới bắt đầu, Y Họa hoàn toàn không nghĩ tới hai đóa hoa màu xanh lam này cũng sợ có chứa kịch độc. Nhưng khi Đông Phương Lăng vui mừng nói ra đây là bảo bối hiếm có, nàng liền không nhận được hái một đóa, ngươi cẩn thận nhìn một chút. Họa Họa ngoan, đừng ngẩng đầu. Cơ Mộc Ly nhỏ giọng dụ dỗ, thuận tay vuốt ve tóc của nàng. Vị huynh đừng có ấn chặt tay như vậy, ta sẽ chết ngạt mất thôi. Cúi đầu, ở trong ngực hắn oán hận nhắc nhở, bởi vì khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vào trong ngực hắn, cách một lớp y phục truyền ra thanh âm buồn bực khó chịu, im ái như là đang làm nũng. Cơ Mộc Ly chỉ cảm thấy người nói chuyện trong ngực phun ra khí nóng xuyên thấu qua y phục của hắn, phun đến lồng ngực trần trụi bên trong, nóng rực vô cùng, giọng nói kia so với bình thường cũng biến thành càng thêm ngọt ngào. Đoán chừng cho dù là kẻ ngốc, hiện tại cũng có thể đoán ra đấu hoa màu lam này có tác dụng gì. Quả nhiên, lúc sắc mặt Cơ Mộc Ly không còn kiên nhẫn, Đông Phương Lăng nói ngắn gọn. Chính là như thế này, chỉ cần hái xuống hồi yên ương này, hồn hoa có thể tự động chui vào trong thân thể người hái hoa. Truyền thuyết nói rằng hồn hoa này là tà niệm lưu lại của hai người yêu nhau say đắm, cho nên người ăn nhầm hoa hồn này không ngừng hoang ái, bằng không sẽ chịu không nổi chấp niệm của hồn hoa này, cuối cùng tim phổi bạo liệt mà chết. Nói xong điều này, Đông Phương Lăng che miệng lại, khụ khụ vài tiếng. Một bên khác, Kiếm Thập Nhất yên lặng nhìn Cơ Mộc Ly, ánh mắt kia rất là tế nhị, giống như đang nói. Dạ, chúc người hôm nay hoàn thành tâm nguyện. Thủy Y Họa nghe xong liền xù lông, ngay tức khắc từ trong lồng ngực Cơ Mộc Ly thoát ra, trợn mắt nhìn Đông Phương Lăng hỏi. Có cái gì? Có phương pháp có thể hóa giải được dược tính của hoài ương ương này hay không? Đông Phương Lăng hắn xin thề, hắn vừa nhấc đầu không cẩn thận chống lại đôi mắt không gần sống của Thủy Y Họa, tuyệt đối không phải là cố ý. Trời ạ, à, vừa rồi cái nhìn kia thật câu hồn, hắn thiếu chút nữa đã bị câu hồn rồi. Vội vàng gục đầu xuống, trả lời. Vương Phi, vẫn là nhận mệnh đi thôi. Theo ta được biết, ngoại trừ cùng một người nam nhân trẻ tuổi cường tráng hoàng ái, không có biện pháp nào khác. Nói đến nam nhân trẻ tuổi cường tráng, Đông Phương Lăng liếc mắt nhìn Cơ Mộc Ly một cái. Phía sau Cơ Mộc Ly đã ấn nhẹ đầu Thủy Y Họa trở lại trong ngực của hắn, sắc mặt trầm ngâm. Chỉ cần cùng Họa Họa thì tốt rồi sao? Cơ Mộc Ly trầm giọng hỏi, hai chữ chính giữa bị hắn qua loa bỏ đi. Dạ, theo những gì ghi lại trong bản chép tay của sư phụ ta, người cùng Vương Phi ít nhất phải hoàn ái một ngày một đêm hoặc là trên 3 ngày. Cơ Mộc Ly sắc mặt khẽ biến, Thủy Y Họa bị hắn đặt ở trong lồng ngực cũng ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện một rạng mây hồng, tạo nên vẻ đẹp mê hoặc lòng người. Đông Phương Lăng, như vậy không được, xa nhà ngươi sẽ hầu hết tinh lực mà bỏ mạng. Hoa Hoa, nàng không nên hồ ngôn loạn ngữ, có tin hay không, xa lập tức sẽ yêu nàng. Phương Phi yên tâm, xa chắc sẽ không hầu hết tinh lực mà bỏ mạng, bởi vì các ngươi trong quá trình kia có thể tạm nghỉ. Chỉ cần xa và Vương Phi bảo trì tư thế sao hoang, không tách rời thân thể của hai người là được rồi. Đông Phương Lăng nói, mặt không đỏ, tim không loạn. Chỉ có hai đương sự là đỏ mặt, Thủy Y Họa hoàn toàn chôn trong lòng ngực của Cơ Mộc Ly, hai tay của Cơ Mộc Ly rõ ràng cũng trở nên hồng hồng. Đông Phương Lăng ở trong lòng cười trộm, xem thường nói. Ôi, xa người xấu hổ cái gì chứ, giả bộ cái gì? Bình thường không phải đều suy nghĩ tới việc đó nhiều lần rồi sao? Hiện giờ thị huyết cổ đã được giải trừ, hoàn toàn không có việc gì buồn phiền, ngày không cần phải khách khí, cứ ăn no nê đi thôi. Kiếm Thập Nhất tuy răng mặt không chút nào thay đổi, nhưng là ánh mắt của hắn khẽ nâng lên, chứng tỏ trong lòng hắn cũng đang trộm vui mừng. Hai người ngốc đứng tại chỗ, Cơ Mộc Ly nhất thời tức giận nói. Còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Không đi ra ngoài. Dạ, không phải đâu. Người bảo chúng ta đi ra ngoài sao? Sao thế nào được chứ? Bên ngoài đều là những con rắn chấm đỏ đầy kịch độc kia. Đông Phương Lăng kiêu khổ nói. Người không đi ra là muốn ở lại quan sát sao? Cuối cùng, người hừ một tiếng thật rõ, nguy hiểm tới cực độ. Tìm hai người lập tức rôn lên, bật người chạy ra xa. Đông Phương Lăng chủ đáo, trước khi đi còn không quên lưu lại bao quần áo và lương khô, đến khi chạy ra thật xa mới dùng nội lực truyền âm nói. Xa, ngài và Vương Phi nếu mệt mỏi, nhớ phải ăn một chút xì vào bụng, dưỡng đủ tinh thần, sau đó lại tiếp tục. Trong lời nói, tràn đầy trêu tức. Dù sao trên người hai người mang theo một phần thân của rắn chấm đỏ, những con rắn chấm đỏ này không có gì nguy hại. Xác định hai tên vướng bận đã đi xa, Cơ Mộc Ly mới chậm rãi buông người trong lòng ngược ra. Thủy Y Họa ngửa đầu nhìn hắn, trong nháy mắt con người như mang theo một loại mỹ hoặc không thể nói nên lời. Họa Họa, thân thể có gì không thoải mái sao? Thanh âm Cơ Mộc Ly đã muốn trở nên trầm thấp khàn khàn. Không có việc gì, chính là thân thể có chút nóng, cảm thấy trong thân thể như thiếu điều gì. Thủy Y Họa miễn cưỡng mở mắt, thành thật trả lời. Cánh tay Cơ Mộc Ly dần dần đụng đến bên hông cối nàng, khẽ dụ dỗ. Họa Họa, điều nàng thấy thiếu là thiếu được ta yêu. Hôm nay không phải là ra lợi dụng lúc nàng gặp khó khăn, thật sự là tình thế bức bách. Họa Họa, nàng nói có đúng hay không? Dứt lời, một cái tay đã nhẹ nhàng linh hoạt giải khai thắt lưng của nàng. Thủy Y Họa cảm thấy đầu óc của mình bắt đầu trở nên hỗn loạn, rất muốn ôm nam nhân ở trước mắt. Chính là... Thủy Y Họa lắc lắc đầu, có chút bất mãn nói. Ta không nghĩ ở trong này, nơi này ngay cả cái giường cũng không có. Hơn nữa trên người của huynh thật thối, ta mới không cần cùng huynh làm chuyện này. Nghe xong lời nói này, sắc mặt Cơ Mộc Ly trở nên thật đen, giơ cánh tay lên ngửi. Mùi của mật rắn chấm đỏ, rượu hùng hoàng, còn có mùi máu tươi và vài loại mùi vị khác hỗn tạp cùng một chỗ, quả thật có chút tanh. Cơ Mộc Ly quay người, nhìn xung quanh một vòng, quét qua đến giữa biển hoa uyên ương này, thì ánh mắt khẽ sáng lên. Một mảng màu xanh dương trong biển hoa phát ra ánh sáng nhạt nhẽo, một khối đá lớn bằng phẳng nằm ở giữa, mà một xung quanh tảng đá lại là nước, trong sạch vô cùng. Không biết có phải do tác dụng của hoa uyên ương này hay không? Thủy Y Họa hút hồng hoa không chỉ càng trở nên mỹ hoặc, ngay cả trước kia cũng không có tùy ý lộ ra mấy mềm mại đáng yêu, bây giờ hoàn toàn nở rộ trước mặt Cơ Mộc Ly, có vẻ có chút ngây thơ, cũng có chút đáng yêu. Lúc này vẻ mặt Thủy Y Họa có chút không vui, ở trong vòng tay Cơ Mộc Ly nói thầm. Cơ Mộc Ly, huynh không nên ở chỗ này, lần đầu tiên của ta nhất định phải trên chiếc giường lớn mềm mại. Nơi này cái gì cũng đều không có. Ngữ khí thập phần ủy khuất. Cơ Mộc Ly một tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng rồi nói: đợi lát nữa ta sẽ cho nàng một chiếc giường, nhưng trước đó có thể tắm rửa đơn giản một chút, như vậy có được hay không? Thủy Y Họa hé miệng, hơi thở có mùi đàn hương, tò mò a một tiếng, sau đó đôi mắt nhíu lại, hừ nói: huynh gạt ta, làm sao có thể mang một cái giường lớn đến? Dỗ tiểu hài tử cũng không phải là dỗ như vậy. Họa Họa, ta không lừa nàng, là thật. Cơ Mộc Ly cười khẽ một tiếng, bỗng chốc bế nàng lên. Quỳnh làm cái gì vậy chứ? Thủy Y Họa từ chối, vừa rồi nhón lên một cái như vậy, đầu càng trở nên mơ hồ. Làm gì sao? Đương nhiên là mang Họa Họa đi đến bên giường để yêu rồi. Hình như đã bị Thủy Y Họa ảnh hưởng, Cơ Mộc Ly đã bắt đầu trở nên yêu nghiệt, lúc cười rộ lên đủ để khiêu khích lòng người. Thủy Y Họa lập tức bóp sượng mặt của hắn một cái. Cơ Mộc Ly, không cho phép quyến rũ ta. Còn nữa, về sau huynh mà cười với nữ nhân khác như vậy, ta nhất định sẽ đánh nát miệng của huynh, xem huynh còn cười được hay không. Cơ Mộc Ly cười một tiếng. Họa Họa, nàng thật sự là không phân rõ phải trái, rõ ràng là nàng quyến rũ ta, còn đổ hết toàn bộ tội lỗi trên người ta. Nàng nói mà không thấy xấu hổ sao hả? Còn có, ta về sau chỉ cười với một người là nàng thôi, nàng có thể yên tâm rồi. Không đợi nữ nhân trong lòng tiếp tục tra hỏi, Cơ Mộc Ly đã muốn ôm ngang nàng bay lên trời, vững vàng dừng ở trên tảng đá giữa biển hoa. Sau đó, Diều Thủy Y Họa đã cẩn thận trên tảng đá bằng phẳng, nhéo nhéo cái mũi của nàng, nhẹ giọng nói: ngoan ngoãn nằm, ta lau người cho nàng. Thủy Y Họa cảm nhận được dưới thân là một tảng đá cứng, có chút lạnh cả người, bất mãn nói: Cơ Mộc Ly, huynh là kẻ lừa đảo. Đây là giường mà huynh nói sao? Ta không cần ở chỗ này, khó chịu gần chết. Cơ Mộc Ly cúi người hôn vài cái trên môi của nàng. Ngoan, chỉ có thể chấp nhận một chút, chờ ta trở về phủ nhất định sẽ bù lại cho nàng. Thủy Y Họa than thở nói: được rồi, đến lúc đó nhất định phải bù lại cho ta. Nghe xong lời này, Cơ Mộc Ly mừng rỡ không thôi, hít phải hoa yên ương sẽ biến thành ngốc sao? Như thế nào Họa Họa lại trở nên tốt như vậy chứ? Trở về bù lại, hắn chính là được nhiều lợi nhất rồi. Động tác lưu lót rút đi quần áo, tất cả làm điểm ở phía dưới Thủy Y Họa, sau đó cởi bỏ quần áo toàn thân, nhảy vào trong vũng nước xung quanh tảng đá, nhanh chóng rửa sạch thân thể của mình, đang chuẩn bị bò lên lại tảng đá, người nằm ở trên tảng đá lại phát ra tiếng rên rỉ y hệt tiếng mèo kêu. Cơ Mộc Ly, ta rất khó chịu, quỳnh mau một chút. Thủy Y Họa rầm rì thúc giục. Cơ Mộc Ly cũng sợ kéo dài thời gian, nhanh chóng rút đi quần áo của Thủy Y Họa, sau đó nhìn đến thân thể trắng nõn xinh đẹp của nàng, đôi mắt càng thêm tối tăm, nhìn chằm chằm, nhìn hồi lâu không nhúc nhích, cho đến khi Thủy Y Họa sờ chân đá hắn một cước. Không cần nhìn, quỳnh hãy hành động đi. Thủy Y Họa liếc mắt xem thường nhìn hắn. Thủy Y Họa lớn mật nói trắng ra như vậy, Cơ Mộc Ly đã sớm thành thói quen rồi, hơi hơi nhíu mày lại, sau đó cười khẽ một tiếng. Họa Họa đừng nóng vội, ta đã tới rồi đây. Không lâu sau, một tiếng hét đào bén nhọn từ bên trong truyền ra. Cơ Mộc Ly, huynh là đầu con rùa, khốn kiếp, đi chết đi, đầu chết lỡ nương rồi. Hai người, một ngồi cạnh cửa động, một ôm kiếm đứng, nghe ở phía sau phát ra tiếng như tiếng quỷ kêu, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, ở trong lòng cùng nhau thở dài nói: xa, đây là rất đói khát, giống như người xuất gia tám đời rồi chưa ăn qua thịt sao. Một lúc sau, hai người ăn ý móc móc lỗ tai, tiếp tục mắt to trừng mắt nhỏ cùng một đám rắn chấm đỏ ở ngoài động. Một tiếng hồ đào vừa rồi vừa qua đi, từ từ truyền đến như có như không tiếng rên rỉ và tiếng gầm nhẹ, giống như dần dần theo nhịp nào đó, có lúc cao, có lúc thấp. Trên thực tế, cửa động của hang động này cách biển Hoa Uyên Ương tận cùng bên trong rất xa, chỉ là Đông Phương Lăng và Kiếm Thập Nhất cũng có nhĩ lực hơn người, muốn phòng bế các giác quan, nhưng lại sợ bên ngoài sẽ xuất hiện điều bất thường gì, chỉ có thể vẫn tai nghe. Điều này thật không thể trách bọn họ, điểm xuất phát của bọn họ cũng là vì an toàn của gia và Vương Phi mà suy nghĩ. Nhưng trong lòng thật mệt nhọc, bên trong âm luật và âm thanh giống như phập phồng lên xuống, quanh quẩn bên tai bọn họ suốt 4 ngày, quả thật là muốn mạng người. Lăng, không phải nói 3 ngày là tốt rồi sao? Kiếm Thập Nhất khó hiểu nhìn Đông Phương Lăng. Đông Phương Lăng bất đắc dĩ nhún vai, khóe miệng chăm rãi giơ lên nụ cười đùa dai. Kỳ thật lúc trước ở trước mặt Sa và Vương Phi ta đã nói dối, người ăn nhầm hồn hoa uyên ương này chỉ cần sao hoang 2 ngày là có thể hoàn toàn giải hết được dược tính trên người rồi. Vậy vì sao Gia và Vương Phi? Kiếm Thập Nhất nói đến một nửa liền ngừng lại. Thập Nhất, người không phải hiểu được sao? Ta thật sự là rất thông minh, sau này Gia mà biết được nhất định sẽ thưởng lớn cho ta. Kiếm Thập Nhất lật mắt nhìn hắn. Người sẽ không sợ ta báo việc này cho Vương Phi sao? Đông Phương Lăng chống nạnh cười lớn. Không có việc gì, đem Vương Phi ăn sạch sành sanh, gia nhất định sẽ che chở cho ta. Vậy sao? Người chắc chắn chứ? Kiếm Thập Nhất cũng cười. Theo như hiểu biết của ta về gia, sau khi ăn xong một bữa, nếu bị phát hiện nhất định sẽ đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người ngươi, dùng cách này sẽ tránh được lửa giận của Vương Phi. Ha ha, Thập Nhất, tình cảm của hai ta nhiều năm như vậy, người nhất định sẽ giữ bí mật đúng hay không? Đông Phương Lăng không ngừng cười gượng. Kiếm Thập Nhất kể gật đầu. Đương nhiên là không thành vấn đề, chỉ là lần sau lúc làm nhiệm vụ người thay ta làm. Cái gì? Thập Nhất, người cũng quá vô tình đi, lại có thể để cho ta làm 2 phần công việc, làm sao người có thể vô sỉ như vậy chứ? Đông Phương Lăng lên án. Ta học 2 người ở bên trong. Kiếm Thập Nhất ung dung trả lời. Cho đến sáng sớm ngày thứ 5, 2 người bên trong rốt cuộc cũng xuất hiện ở cửa động. Chỉ là một người thần sắc vui vẻ, ra mặt, còn một người đã muốn hôn mê bất tỉnh. Sa, ngày cuối cùng cũng đi ra, làm cho 2 thuộc hạ chờ thật lâu. Đông Phương Lăng thật muốn chặn lại những giọt lệ chua xót trong lòng. Cơ Mộc Ly ôm Thủy Y Họa, vội vàng thở dài một tiếng. Người ầm ĩ tới Y Họa rồi. Nói xong lời này, hắn cúi đầu xem nữ tử đang ngủ say trong lồng ngực, vẻ mặt dịu dàng giống như có thể dìm chết người. Vừa đứng xem, Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng có loại cảm giác như bị sét đánh. Kể từ khi gặp phải nữ nhân này, trên mặt Cơ Mộc Ly có vẻ như đã xuất hiện rất nhiều điều khó tin được. Trước kia ánh mắt dịu dàng cương chịu như thế tuyệt đối không thể nào xuất hiện trên mặt hắn. Trên mặt nam nhân này chỉ biết lạnh khóc vô tình và cười lạnh giả dối. Loại khóe miệng dịu dàng nâng lên này, ánh mắt giống như nước ấm mùa xuân, hiện tại là muốn náo loạn tới mức nào chứ? Mật của rắn chấm đỏ được Cơ Mộc Ly buộc ở bên hông, mà Thủy Y Họa bị hắn ôm thật chặt ở trong lòng, giữa 2 người gần như không có khe hở, thân mật giống như là cùng một cơ thể. Thoát thân thành công, mấy người một đường trở về, từ đầu đến cuối cực kỳ thông suốt, không có trở ngại. Mấy người đến phía sau đáy vực, theo lệnh Cơ Mộc Ly, nghỉ ngơi tại chỗ. Ra, hiện tại là 3 ngày ban mặt, vì sao không thừa dịp lúc này, leo lên vách núi cao vạn trượng kia? Kiếm Thập Nhất, khó hiểu hỏi. Cơ Mộc Ly điếc mắt nhìn hắn một cái, còn người trong mắt, nhìn nữ tử, nhẹ giọng nói. Hòa Hòa quá mệt mỏi, để cho nàng ngủ thêm một lát đi. 2 người Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng lại gặp phải trở ngại. Theo đề nghị vô lương tâm của Cơ Mộc Ly, mấy người nghỉ ngơi đủ 1 ngày 1 đêm ở dưới đáy vực vạn trượng. Đông Phương Lăng nhìn lướt qua nữ nhân ngủ say sưa trong lòng Cơ Mộc Ly, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Trên đời này lại có thể có nữ nhân có thể ngủ sống như thế này sao? Đợi cho đến khi Thủy Y Họa rốt cuộc tỉnh, câu đầu tiên khi thấy Cơ Mộc Ly lại có thể là: Cơ Mộc Ly, ta đói bụng. Thuận tiện lười biếng ngáp một cái. Nhìn một chút khẩu khí đó, quả thật chẳng khác nào chủ nợ đang đòi nợ. Mấu chốt là xa nhà bọn họ lại còn cười hiếp mắt lên tiếng. Y Họa, nàng ngủ tiếp một lát, ta sẽ để Thập Nhất chuẩn bị những món ăn dân dã mang tới, chờ nướng xong ta sẽ lại đánh thức nàng. Thủy Y Họa thật đúng là lại nhắm 2 mắt ngủ, đem đầu cọ vài cái vào trước ngực Cơ Mộc Ly, hình như đang tìm một vị trí thoải mái nhất. Không đợi Cơ Mộc Ly phân phó, Kiếm Thập Nhất đã thức thời đi tìm món ăn thôn quê. Đồng Phượng Lăng phủi phủi đất trên người, cũng vội vàng đi theo. Để cho hắn nhìn hai vợ chồng chán ngán này, không bằng đi theo Kiếm Thập Nhất ra ngoài còn tốt hơn nhiều. Lăng, giúp ta nhìn xem nơi này có rắn độc hay không. Đôi mắt Kiếm Thập Nhất nhìn mọi nơi có chút băn khoăn nói. Đồng Phượng Lăng nghi ngờ nhìn hắn. Người tìm rắn làm cái gì? Sao không phải bảo chúng ta chuẩn bị món ăn thôn quê mang trở về hay sao? Cước bộ Kiếm Thập Nhất dừng một chút, dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn. Một đường chúng ta đi, có nhìn thấy con chim rỉ hay thỏ hoang nào sao? Nơi giống như vạn xà bách hoa cốc kịch độc như thế này, nếu không ăn thịt rắn thì quay về cắn lương khô đi, còn tìm món ăn thôn quê làm cái gì? Đồng Phương Lan á khẩu không trả lời được. Vạn xà bách hoa cốc này thật đúng là không khả năng ăn được những món ăn thôn quê. Không đúng, vạn xà bách hoa cốc này trừ bỏ trên mặt đất có rắn, trên bầu trời có mấy loại chim đấy. Vì thế lúc hai người quay về mang theo 4 con rắn và 5-6 con chim. Thủy Y Họa ghét bỏ thịt con rắn kia vì nó lớn lên có bộ dáng xấu xí, một mình ăn toàn bộ thịt nướng của 5 con chim nhỏ, còn dư lại 1 con tốt bụng chia cho Cơ Mộc Ly. Về phần Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng, xét thấy vừa bắt đầu khen thịt rắn có vị ngon, vì vậy không có thịt chim để ăn. Đông Phương Lăng oán hận cắn một miếng thịt rắn cứng ngắc trong tay, đang muốn nói thầm một câu. Đáng tiếc nhìn đến Cơ Mộc Ly đang cười tủm tỉm mang theo biểu tình cảnh cáo, thì lời muốn nói ra theo thịt rắn khó ăn tất cả nuốt xuống. Sau khi ăn no nê, mấy người rốt cuộc bắt đầu bò lên vách đá cao vạn trượng. Thủy Y Họa kéo kéo sợi dây từ giữa vách đá cao vạn trượng buông xuống dưới. Sợi dây buộc rất chặt, một lát nữa chắc chắn sẽ không bị đứt. Sợi dây này là lúc bọn họ đi xuống dưới vách đá cao vạn trượng buộc qua khối đá ở trên đó. Chính là vì lúc trở về, bò đi lên tiết kiệm một chút sức lực. Sợi dây được buộc thật sự chắc chắn, có thể yên tâm bò lên trên. Thủy Y Họa quay đầu lại nói với mấy người, làm bộ muốn cầm lấy sợi dây thần bò lên trên. Chính là lúc mới nâng chân lên chuẩn bị đi, đã bị Cơ Mộc Ly phía sau kéo trở về. Y Họa, nàng cùng Thập Nhất Lăng ở dưới đây chờ ta, ta lên trước xem tình huống. Thấy nàng bất mãn trừng mắt, Cơ Mộc Ly cười nhẹ để sát vào bên tay nàng, có chút hơi vô sĩ hỏi. Nàng xác định chân của nàng còn linh hoạt sống ban đầu, không mỏi sao? Cơ Mộc Ly, quên đi chết đi. Sự tiếng trống giận dữ của Thủy Y Họa, Cơ Mộc Ly đã muốn hăng hái bay lên, cầm lấy sợi dây thần kia, động tác nhanh nhẹn bò lên trên. Mấy người ngửa đầu, nhìn bóng dáng Cơ Mộc Ly, lúc đầu còn có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Chờ khi người nọ đi càng ngày càng cao, mây mù che mất tầm mắt, bóng dáng trở nên càng ngày càng mơ hồ. Đông Phương Lăng, tại sao gối đồ của cậu còn nặng như vậy chứ? Thủy Y Họa ngửa cổ đau xót, trong quá trình uốn éo cái cổ, liếc mắt nhìn gói đồ trên người Đông Phương Lăng và Kiếm Thập Nhất. Trên lưng Kiếm Thập Nhất là lưng khô mà Nhĩ Trưởng Lão đã chuẩn bị, mà trên lưng Đông Phương Lăng chính là mang một cái bọc. Điều khiến cho người ta buồn bực chính là bên trong có các loại bình hẳn là đã dùng không ít, nhưng hôm nay thoạt nhìn thế nhưng so với lúc ban đầu còn nhiều hơn. Đông Phương Lăng vừa nghe lời này nhất thời mặt mày hớn hở nói, ở nơi này đều là bảo bối, ta hái rất nhiều hoa cỏ ở vạn xà bách hoa cốc này, còn có thịt rắn chấm đỏ, mà ngay cả hơi sương lúc đi qua chỗ hồ nước kia ta cũng lấy 2 bình nhỏ. Lấy mấy thứ này về cho sư phụ xem, khẳng định người sẽ rất vui vẻ. Nói đến đây có chút thầm oán, liếc nhìn Kiếm Thập Nhất một cái, hừ nói, đáng tiếc vạn xà bách hoa cốc này còn có thiệt nhiều này nọ ta không mang đi được, nếu Thập Nhất chịu giúp ta một tay, tớ nhất định có thể mang về càng nhiều. Kiếm Thập Nhất làm như không nghe thấy, vẫn duy trì tư thế ngửa đầu, muốn hắn hỗ trợ mà trên lưng thất tà bắt loạn như thế, vạn nhất không cẩn thận đem độc tính truyền cho hắn thì làm sao? Hơn nữa hắn mang theo một thanh kiếm vốn đã rất nặng rồi, mới không nghĩ mang theo mấy thứ gì đó. Mấy người chờ giây lát, ở phần đất bên trên vô tình nghe được tiếng hô của Cơ Mộc Ly. Phương Phi, người đi lên trước đi, ta và Lan theo sau. Kiếm Thập Nhất lập tức nói. Thủy Y Họa hơi hơi há miệng, không biết nghĩ đến cái gì, gật đầu với hai người, hai tay bắt lấy dây thừng, hai chân đạp vách đá lên trên. Trong quá trình này, ở trong lòng Thủy Y Họa đem cơm một ly mắng đến trăm lần. Đều do tinh khốn kia ban tặng, đi lâu, hai chân quả nhiên bắt đầu nhũn ra. Cho dù sử dụng khinh công, trên trán của nàng cũng không khỏi thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Mắt thấy còn kém vài bước sẽ đi đến vách đá. Cùng lúc đó, Thủy Y Họa chợt thấy bên hông bò lên một sợi dây. Vừa mới bắt đầu còn tưởng là dây leo, làm nàng hoảng sợ. Sau đó phát hiện là trôi da màu đỏ của cơ mộc ly thì mới nhẹ nhàng thở ra. Theo sau đó là một cổ lực lượng cường đại mang cả người nàng đi lên. Cơ mộc ly ôm người vào trong ngực, có chút áy náy hôn những giọt mồ hôi thấm ra trên trán của nàng. Y Họa, ta không nên không tiết chế như vậy, lần sau nhất định tìm thời điểm thích hợp để làm vận động kịch liệt như vậy. Thủy Y Họa nghe được nửa câu đầu còn muốn tha thứ cho hắn, kết quả vừa nghe tới nửa câu sau, Thủy Y Họa nhất thời cho hắn một quyền vào đầu. Cơ Mộc Ly, huynh còn mặt mũi để nói sao? Huynh cút sang một bên cho ta. Cơ Mộc Ly bị đánh một quyền, cười nói. Y Họa, nàng bớt giận đi, chờ trở lại vương phủ, ta sẽ bù lại cho nàng, có được hay không? Tất nhiên Thủy Y Họa biết hắn đang có chủ ý gì, khóe miệng hơi cong lên, cười đến ý vị xấu xa nói. Được, một lời đã định. Chợt nhớ tới một sự kiện, lông mày Thủy Y Họa dương lên. Trước kia đánh cuộc không tính, lúc này đây ta ăn nhầm hoa uyên ương, có chút mệt mỏi, bằng không làm sao mà bài bế huynh. Cơ Mộc Ly nghe được, khóa miệng nâng lên cao, thừa nhận gật đầu. Lần này tất nhiên không tính, chờ khi trở về lại quyết đấu một lần nữa. Hai người giao chiến xong rồi mới nhớ tới còn hai người vẫn còn chờ bên dưới. Thủy Y Họa lập tức hướng xuống dưới kêu một tiếng, đồng thời đưa tay cầm sợi dây thừng rung lên. Thập Nhất, người lên trước đi, ta tới nơi rồi. Kiếm Thập Nhất lấy tay gõ chiếc bạc nhận kiếm của mình, ý nói, ta có kiếm, người cái gì đều không có, vẫn là ta ở phía sau. Nếu trên đường dây thừng bị đứt, chẳng lẽ người muốn tay không đi lên sao? Đông Phương Lăng nghĩ, gật đầu nói, vậy người chính mình cẩn thận một chút. Bọn họ đã hợp tác mấy lần, một số lời khách sáo không dinh dưỡng chính là hoàn toàn không cần. Hơn nữa, lấy bản lĩnh của Kiếm Thập Nhất, cho dù dây thừng không cẩn thận bị đứt, hắn cũng có thể dựa vào chỉ bạc nhẫn kiếm mà đi lên. Chỉ bạc nhẫn kiếm này thế nhưng là một bảo bối. Yên tâm đi, chính là để đề phòng vạn nhất, ta coi dây thừng này thật sự rắn chắc, một lát sẽ không bị đứt. Kiếm Thập Nhất nói. Đông Phương Lăng không hề do dự, chính mình cõng gánh nặng to lớn, nửa bài nửa nghỉ cầm lấy dây thừng đi lên trên. Đi đến giữa đường, Đông Phương Lăng kêu to một tiếng, vừa buông tay ra liền thấy hắn cầm đúng vào đầu nối giữa hai sợi dây. Trên dây thừng cắm gai ngăm chăm, giống như muốn cố định chắc dây thừng này vậy. Nhìn kỹ mới phát hiện nơi bị cắm chăm nhỏ hơn một chút so với những nơi khác. Thường thường mang theo ngăm chăm chỉnh người, trừ bỏ Vương Phi hình như không có người nào khác. Đông Phương Lăng khẽ cười, thật là một nữ nhân cẩn thận. Nói vậy trên dây thừng này mỗi một chỗ đều bị Vương Phi xem xét qua. Không bao lâu, hai người còn lại đều thuận lợi cùng nhau lên trên vách đá. Mấy người nghỉ ngơi một lúc, ngửa đầu nhìn độ cao còn có hơn một nửa đỉnh núi, nhìn những dây leo bám rễ vào vách đá buông dài xuống đáy vực. Dạ, đi lên như thế nào? Nếu như dây này có ý thức, chẳng may đang đi nó đột nhiên rút lại thì sao? Đây không phải là chuyện đùa. Đông Phương Lăng nhìn đáy vực rùng mình một cái. Cơ Mộc Ly vô tình nhíu mày, môi mỏng cong lên nói, cho dù dây này bỗng nhiên rơi xuống cũng không sao, xa chỉ cần một lát. Thập Nhất, cởi dây thừng xuống, đợi chút nữa ta trực tiếp mang theo sợi dây đi, các người vẫn là theo dây thừng đi lên đi. Kiếm Thập Nhất nhíu mày vội nói, chuyện này vẫn là ra cho thuộc hạ đi làm đi. Tuy rằng thuộc hạ khinh công còn nội lực không bằng ra, nhưng thuộc hạ tự nhận nếu đi lên trên đó không phải là vấn đề, cho nên ra liền ra cho thuộc hạ đi. Lúc này như nghĩ tới cái gì, Thúy Y Hòa đánh gãy lời của hai người, khẽ cười nói. Nếu dây này có linh tính, chúng ta sao không hối lộ một chút cho chúng nó? Dứt lời, duỗi tay ra, đưa đến trước mặt Đông Phương Lăng. Gì vậy? Đông Phương Lăng khó hiểu hỏi. Ta biết, ngươi lấy một ít nước trong hồ Hàng Đàm, cho ta một lọ. Thủy Y Họa cười, nhìn chăm chú vào bọc quần áo của hắn. Đông Phương Lăng vươn hai tay gắt gao bảo vệ. Nói giỡn, hắn lấy được có hai bình nhỏ, tính lấy về dùng để nghiên cứu. Lăng, còn không mau một chút lấy ra. Cơ Mộc Ly cũng lên tiếng. Ngày trước, Đông Phương Lăng chưa từng có cảm giác đau khổ và bức bách như thế. Trước kia chỉ có chủ tử vô lương tâm này khi dạy hắn, hiện tại lại nhiều ra một vương phi vô lương tâm, không ngừng nghĩ cách. Khó trách khí chất hai người này lại hỗ trợ lẫn nhau như thế. Thì ra khí chất hai người họ phát ra đều là khí chất vương giả. Vô sĩ, quá vô sĩ rồi. Mò mò lấy một lọ đưa ra ngoài, Thủy Y Họa lập tức tiếp nhận. Y Họa, có phải nàng định dùng loại nước này hối lộ chỗ nó phải hay không? Cơ Mộc Ly cong môi cười. Y Họa của hắn chính là thông minh, có nàng ở đây mình cũng không cần động não nữa. Thủy Y Họa ư một tiếng, chỉ vào những thứ rễ cắm xung quanh vách đá kia. Quên xem, dây leo của bọn chúng đang đâm vào chỗ sâu nhất của vách đá, chính là muốn hấp thụ không khí cùng dinh dưỡng. Nhưng cho dù như thế, bọn chúng vẫn thiếu hụt dưỡng khí. Ta đoán dây leo này chắc phải có khả năng hấp thụ nước. Nếu như chúng ta có thể cung cấp cho bọn chúng hơi nước dùng được trong 2 tháng, bọn chúng nhất định sẽ nhận chuyện này. Dứt lời, Thủy Y Họa đã muốn mở nắp bình ra, đổ 2 giọt lên cây dây leo thô to kia. Gần như trong nháy mắt, nước ở trên bề mặt đã bị hấp thụ sạch sẽ. Thủy Y Họa đưa tay sờ sờ dây leo sinh trưởng trên vách đá, thấp giọng nói. Nếu các người có năng lực đưa chúng ta an toàn lên đỉnh núi, nước Hàng Đàm tốt nhất này sẽ có càng nhiều. Như thế nào, muốn hay không muốn đây? Sau một lúc lâu, sợi dây ở dưới tay rõ ràng hơi rung một chút. Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng chỉ cảm thấy kinh ngạc. Dây này không chỉ có ý thức, còn có thể nghe hiểu tiếng người. Đây là đáp ứng rồi sao? Đông Phương Lăng hưng phấn hỏi. Thủy Y Họa gật gật đầu. Ta có thể cảm nhận được chúng nó thuận theo, chúng nó đã muốn đồng ý. Cơ Mộc Ly, huynh cùng Kiếm Thập Nhất đi lên trước, bởi nước hồ Hàng Đàm này huynh cầm. Nếu an toàn đi lên trên thì nhỏ 2 giọt vào bọn chúng. Chờ chúng ta toàn bộ lên hết rồi, nước hồ Hàng Đàm còn lại đều đổ toàn bộ cho chúng nó. Được, nàng chờ tại đây. Lăng, bảo vệ tốt cho Vương Phi. Sa yên tâm. Kỳ thật, Cơ Mộc Ly rất muốn cổng Thủy Y Họa cùng đi lên. Nhưng hắn biết tiểu nữ nhân này có đôi khi thật mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ không đáp ứng, cho nên những lời thế này hắn sẽ không nói ra miệng. Tuy rằng thắt lưng và chân có chút mỏi, nhưng chắc không phải là vấn đề gì lớn. Cơ Mộc Ly có chút mặt dậy nghĩ. Uống nước hồ Hàng Đàm, dây leo giống như trở nên vô cùng hiền hòa. Những cành nhỏ kia là có thể thường thường đẩy hai người một chút. Hai người thật thuận lợi mà đến đỉnh núi. Tuân thủ ước định, Cơ Mộc Ly nhỏ 2 giọt nước hồ Hàng Đàm vào đoạn dây leo. Dây leo lập tức hưng phấn mà quơ quơ thân mình. Đợi khi hai người khác cũng lên đây, ta còn có thật nhiều nước để cho các ngươi. Cơ Mộc Ly gõ gõ một mảnh lá trên dây leo, hiếp mắt cam kết. Dù đã nhỏ nước hàng hồ vào cho dây leo, Cơ Mộc Ly vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm dây leo đang ghim vào trên vách đá, phòng ngừa vật nhỏ này nửa đường trở mặt. Nhận định dây leo không có xuất hiện khác thường, Cơ Mộc Ly kéo người lên, rốt cuộc mới thở phào một cái. Đông Phương Lăng hướng đáy vực gào to một tiếng. Chúng ta rốt cuộc cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi. Thấy Cơ Mộc Ly muốn đem những giọt nước còn lại đổ ra, Đông Phương Lăng vội vàng kêu to một tiếng. Ra, chậm đã. Cơ Mộc Ly dừng lại động tác hỏi. Chuyện gì? Đông Phương Lăng vẻ mặt cầu xin nói. Sa, dù sao cũng đã đến đây rồi, còn lại hơn phần nửa nước hồ Hàng Đàm trong bình này, không bằng trả lại cho ta đi. Nói cũng đúng. Chủ tử vô lương tâm Cơ Mộc Ly hơi đồng ý, dù sao cũng đã lên đến đây, nước Hàng Đàm còn lại hình như cũng không cần phải đưa cho chúng nó. Thủy Y Họa thấy thế, liếc mắt nhìn hai người một cái. Quỳnh nói phải giữ lời, hai người các người không thấy hổ thẹn hay sao? Y Họa hiểu lầm ta rồi, ta làm sao có thể nghe lăng, vừa rồi chính là thất thần mà thôi. Cơ Mộc Ly quay đầu, cười sủng nịnh cưng chiều với nàng. Trên thực tế, trong thâm tâm Cơ Mộc Ly rất muốn cười. Đừng nhìn lời nói rất có ý nghĩa của Y Họa. Nếu dùng nước hồ hàng đàm không có tác dụng đối với nàng, đổi lấy hai thỏi vàng, nàng nhất định sẽ lập tức cất vào trong ngực, không nói hai lời với Đông Phương Lăng. Đông Phương Lăng hết sức buồn bực, nhìn xa nhà hắn, đổ hơn phần nửa nước còn lại trong bình, lên đỉnh của hai dây leo, ngay cả một giọt cũng không dư lại. Đi thôi, thời gian trước khi trời tối, rời vượt vạn trượng và nối đoạn kiều. Cơ Mộc Ly trả lại bình cho Đông Phương Lăng, duỗi lưng một cái nói. Mấy người mới đi được hai bước, Thủy Y Họa liền túm Cơ Mộc Ly ngừng lại, cúi đầu nhìn thấy một nhành cây thật nhỏ đang cuốn quanh chân của nàng. Đây là... Thủy Y Họa hơi có chút giật mình. Mấy người quay đầu nhìn lại, phát hiện lúc đầu chỉ có hai dây lên được vách đá, không biết khi nào đã dài ra và lớn hơn trước rất nhiều. Cành cây nhỏ đang cuốn chân của nàng kia là một cành dây mới. Sau đó, mấy người trơ mắt nhìn cảnh tượng, khó mà tin được. Từ trên đỉnh của những dây leo, chậm rãi mọc ra nhiều nhánh nhỏ, từ từ dài ra như những cành cây nhỏ. Chỉ có điều, phía trên bắt đầu quấn ngược lại thành một quả cầu rậm rạp chia chít cành cây. Mà ở chính giữa quả cầu kia, một đóa hoa màu hồng xóa cánh rất nhanh nở rộ. Đây là hoa gì? Đông Phương Lan kích động, đi qua nhìn xem. Ta chưa từng thấy hoa này, quyển sách chép tài của sư phụ cũng không có ghi chép. Đông Phương Lan đang muốn mượn kiếm thập nhất kiếm, chém vào quả cầu dây bên ngoài của bông hoa nhỏ này. Thủy Y Họa lập tức quát bảo ngừng lại. Trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, điều dây này cố ý giữ chúng ta lại cũng sẽ không dùng quả cầu dây này ngăn cản. Điều này cho thấy nó muốn cho chúng ta xem một thứ gì đó vẫn chưa dày ra hết toàn bộ. Y Họa nói rất đúng. Cơ Mộc Ly cũng đồng ý, lại bồi thêm một câu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc hẳn chúng nó muốn đem hoa này kết quả rồi đưa cho chúng ta. Chúng ta cũng không thể luôn đứng ở chỗ này chờ xem kết quả được. Hoa này vừa mới nở, đợi đến khi nào mới kết quả chứ? Đông Phương Lăng kinh ngạc nói, trong lòng cũng đồng ý với phán đoán của hai người. Lúc đầu còn cảm thấy lãng phí một loại nước vào việc không đáng giá, hiện tại xem ra điều đó vô cùng đáng giá. Chắc là sẽ không lâu đâu. Thủy Y Họa vạn phần khẳng định nói. Kết quả chứng minh Thủy Y Họa thật là đoán không sai. Chỉ là hoa này cũng ngay lập tức nở ra. Tuy là thời gian kết quả có hơi lâu một chút, nhưng cũng chỉ mất khoảng một khắc đồng hồ. Bông hoa nhỏ màu hồng bắt đầu tàn héo, kết xuất ra một loại trái cây màu đỏ, mà gai trên quả này cũng từ từ rụng lại, có thể đụng tay vào trái cây. Đông Phương Lăng cầm hai quả thật cẩn thận, trong mắt lóe tinh quang. Bởi vì chỉ mới đi qua 8 ngày, dưới chân núi đoạn kiều hoàn toàn không có xe ngựa tiếp đón. Mấy người mua mấy con ngựa, một đường cưỡi trở về, mới đến cửa tế từ điện, bầu không khí có điều gì đó không đúng. Phát sinh chuyện gì sao? Thủy Y Họa ngăn lại một hạ nhân hỏi. Người nọ hưng phấn nói. Là đại tế tư đã trở lại rồi. Lúc này đang tặng áo bào cho ba người đạt thứ hạng cao nhất của hội quần anh thí luyện. Tặng áo bào sao? Đây là chuyện gì chứ? Thủy Y Họa còn muốn hỏi kỹ, nhưng hạ nhân này đã khẩn cấp chạy về hướng quảng trường của Tư Tế Điện, cứ như là sợ lỡ mất chuyện đặc sắc gì không bằng. Nhìn giống như là một buổi lễ long trọng. Cơ Mộc Ly suy nghĩ nói, lập tức ánh mắt thâm thúy mang theo ý cười như có như không nói. Đi thôi, chúng ta đi nhìn xem một cái, xem đại tế tư thân phận tôn quý nhất ở cổ cương này đến cùng là bộ dáng gì. Lúc trước khi bọn họ rời khỏi Tư Tế Điện là đi từ cửa sau, lần này trở về lại cũng vào từ cửa sau. Chỉ cần trên người có tín vật do Bát Đường Liệt đưa là bọn họ có thể thuận lợi đi vào mà không bị ngăn trở. Theo lý thuyết, giờ phút này thủ vệ thấy tín vật hẳn là trước đi bẩm báo một tiếng mới đúng. Nhưng hai gã xe vặt cửa sau hiển nhiên tâm không ở chỗ này,

Hiền viên U Băng một tay để sau lưng, ánh mắt lạnh lùng đã qua ba đệ tử, thản nhiên trả lời. Bởi vì Trung Nguyên có chuyện cho nên trở lại trước, qua vài ngày nữa còn phải ra ngoài một bận. Ba đệ tử này thắng trong hội quần anh thiếu luyện lần này sao? Nhị trưởng lão cười tươi như hoa trả lời. Đúng vậy, Liệt Nhi cùng Nghiệp Nhi lại ôm vị trí số 1 và số 2, đệ tử khác cũng chỉ có thể tranh đoạt vị trí thứ 3 mà thôi. Hiền viên U Băng hơi hơi vuốt cằm. Ta không ở đây nhiều ngày, làm phiền năm vị trưởng lão rồi. Đại tế tử quá khách khí. Mấy vị trưởng lão ào ào cười nói. Ở Cổ Cương, tất cả mọi người đều biết đại tế tử của bọn họ là một người nói năng thận trọng, cho nên bộ dáng mặt lạnh lùng, không biểu cảm càng làm cho bọn họ sùng kính vô cùng. Mà mấy vị trưởng lão ở cùng hiên viên Ô Băng gần 300 năm cũng sớm thành thói quen người này lạnh nhạt. Nếu là có một ngày hắn bỗng nhiên nở nụ cười, này mới ngạc nhiên. Đó là gật đầu, bọn họ đều cảm thấy là phản ứng lớn nhất của người này rồi. Hiên viên Ô Băng cũng không lại khách sáo, ánh mắt nhìn ba người đệ tử. Các người đều đi lại đây. Bác Đường Liệt khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt mang theo ý cười hiếm thấy, dẫn đầu đi tới. Đoạn Thần Nghiệp cùng một vị đệ tử khác theo sát phía sau, ba người song song đứng ở trước mặt đại tế tư. Liệt Nhi, lần này luyện chế lời cổ độc nào? Thưa đại tế tư, là thủ ước cổ, đệ tử đã đem cách chế tạo ghi chép lại rồi. Bác Đường Liệt cung kính hồi đáp, không có biểu hiện kiêu ngạo hay tự đắc. Được. Hiền viên U Băng chỉ nói một chữ, nhưng là có thể làm cho hắn nói ra một chữ như vậy đã là vạn phần không dễ. Nghiệp Nhi thì sao? Hắn lại nhìn về phía Đoàn Thần Nghiệp, hỏi. Đoàn Thần Nghiệp lập tức cụp mắt, lại che cảm xúc trong mắt. Đệ tử luyện chế, thuật tủy cổ, không kịp liệt sư đệ. Hiền viên U Băng gật đầu. Đã rất tốt. Về sau nhớ không được kiêu ngạo. Giống như có chút khó có thể tin, Đoạn Thần Nghiệp mạnh ngẩng đầu, lúc chống lại cặp mắt thanh lãnh đó, lập tức lại cúi thấp đầu xuống. Đa tạ đại tế tử khen ngợi, đệ tử ghi nhớ dạy bảo. Hỏi xong đệ tử thứ ba, hiền viên U Băng chỉ ừ, không nói thêm lời nào dư thừa. Mặc dù là như thế, cũng làm cho đệ tử kia lần đầu tiên được vị trí thứ ba cao hứng một hồi. Các người đứng vững, ta cho các người áo bào. Nhớ lấy, trong quá trình ta cho áo bào, tâm vô tạp niệm, bằng không sẽ kiếm củi 3 năm, thiêu trong 1 giờ. Hiền viên U Băng nói xong lời này, từ từ giơ tay lên. Mấy người vội vàng đáp. Đệ tử ghi nhớ. Trong một khắc này, những người ở xung quanh gần như toàn bộ ngừng lại hô hấp, liền ngay cả Túy Y Họa và Cơ Mộc Ly cũng chăm chú nhìn chăm chăm mấy người giữa sân. Phương hướng bà về đệ tử vừa vặn đối diện với bọn họ, mà vị trí của đại tế tư lại biến thành quay lưng lại, cơ hồ nhìn ra đại tế tư nâng tay. Hiền viên U Băng bấm một cái trên ngón trỏ, một giọt máu đỏ tươi rất nhanh thấm vào. Chỉ thấy hắn dùng ngón trỏ bắn về phía áo choàng của ba người. Ba giọt máu tươi nhanh chóng nhập vào hoa văn màu vàng trên áo, đồng thời trong miệng lẩm bẩm một loại chú ngữ kỳ quái. Ngay sau đó xuất hiện một màn quỷ dị. Non nửa người con trang trên áo choàng của Bác Đường Liệt trông giống như đang sống, từ trong đám hoa văn màu vàng lại mọc ra non nửa đoạn thân mình. Mà trên áo choàng có Đoạn Thần Nghiệp thấy có nửa cái đầu con trang chui ra từ đám hoa văn màu vàng, nhưng cũng chỉ là lộ ra một cái đầu hoàn chỉnh. Về phần đệ tử thứ ba, áo choàng nguyên bản chỉ có hoa văn màu vàng, hình như có cái gì phá vỡ hoa văn chui ra. Nhìn kỹ vừa thấy là một nửa đầu con trăng, ngay cả mắt trăng cũng không lộ ra ngoài. Như thế cũng làm cho đại tử này kích động không thôi. Sao lại thế này? Đại tế tư tới cùng là làm gì vậy chứ? Khóe miệng Cơ Mộc Ly ngoéo một cái. Mới vừa rồi, đại tế tư hẳn là dùng cổ thuật. Cho dù Thủy Y Họa từng chính mắt nhìn thấy người quái dị Hà Tuyệt Tuyên sử dụng cổ thuật, hiện thời cũng khó tránh khỏi chấn kinh. Hà Tuyệt Tuyên sử dụng cổ thuật hoàn toàn không thể đánh đồng với người này. Hình con rắn thiêu trên áo choàng rõ ràng là vật chết,